Cái này sao có thể? Ngươi thế nhưng là thiên nhân cảnh võ giả a, hắn thấy thế nào cũng chỉ là một cái siêu phàm cảnh võ giả, ngươi thế mà bị hắn hất ra. Vân Nhã quả thực không thể tin tưởng, tốt, ngươi lui ra đi. Lão giả râu bạc trắng hướng về phía người áo đen kia phất phất tay, sau đó nhìn nói với Vân Nhã, tiểu Vân Nhã, người này chỉ sợ là thế ngoại cao nhân, về sau vẫn là không nên tùy tiện theo dõi, vạn nhất chọc giận đối phương, đừng nói lung lạc, làm không tốt còn có sẽ trở thành cừu nhân. Vân Nhã không khỏi hít sâu một hơi, đắc tội một cao thủ nàng không sợ, thế nhưng là đắc tội một cái hoàng phẩm cao cấp trở lên luyện đan sư, sơ sót một cái, hoàng gia bán đấu giá cơ hội làm phá sản. Ta biết, Vân Nhã gật đầu nói, nhìn lần này buổi đấu giá tuyên truyền đến tận tâm tận lực, nhất định phải thay đổi hắn đối với chúng ta bán đấu giá ấn tượng. Có Vân Nhã tự mình chủ tính chung, hoàng gia bán đấu giá toàn lực tuyên truyền lần này siêu phàm đan đấu giá, vẻn vẹn nửa ngày thời gian, toàn bộ thánh thành cơ hồ tất cả võ giả đều biết tin tức này. Trong lúc nhất thời, tất cả võ giả đều muốn chú ý lực phóng tới hoàng gia bán đấu giá lên. Dù sao võ đạo tế còn chưa có bắt đầu, trước lúc này, tham gia một lần buổi đấu giá, làm điểm siêu phàm đan nơi tay cũng không sai lắm. Siêu phàm đan giá cả tuy nhiên không rẻ, nhưng là bình thường siêu phàm cảnh võ giả chỉ cần chịu nỗ lực, tích lũy tiền mua một khỏa hai khỏa vẫn có thể làm được. Chớ đừng nói chi là những cái kia giàu có tông môn, thường xuyên phải dùng dạng này đan dược làm cho tông môn đệ tử khen thưởng, bọn họ tuyệt đối nguyện ý ra giá cao tới mua. Quan trọng thứ này thật sự là quá thực dụng, dù sao Thiên Long đại lục trên trong tất cả các môn phái, nửa bước thiên tôn trở xuống võ giả vẫn là chiếm cứ đại đa số. Cỗ này đấu giá phong bạo cũng bao phủ Nguyệt Hoa Tông chỗ ở. Nghe được chuyện này về sau, bao quát Ngô Tường ở bên trong Nguyệt Hoa Tông cao tầng đều kích động không được, biểu thị nhất định phải dùng tiền vỗ xuống mấy khỏa. Nhìn thấy những cao tầng này kích dáng sức quả thực không thua bởi chuẩn bị võ đạo tế cái chủng loại kia sức mạnh, Lăng Tiêu đều cảm thấy có chút kinh ngạc. Với hắn mà nói, đây chỉ là 20 khỏa không dùng được siêu phàm đan mà thôi. Cái này khiến hắn cũng minh bạch một sự thật, hắn Nguyên Tôn nói không sai, đan dược tại Thiên Long đại lục trên chân quý trình độ thực sự quá cao. Hắn lúc trước lựa chọn trở thành một tên luyện đan sư, thực sự đối đầu. Lăng Tiêu đáng lẽ muốn nói không cho Ngô Tường bọn họ đi theo tham gia náo nhiệt, thế nhưng là nghĩ lại dạng này cũng không dễ. Nếu như Nguyệt Hoa Tông người không đi, cái kia rất dễ dàng cơ hội bị hoài nghi đến hắn là Nguyệt Hoa Tông người. Nguyên cớ hắn thì không nói rõ, mà là theo chân Ngô Tường bọn người cùng một chỗ tiến về hoàng gia bán đấu giá. Có lẽ là bởi vì tất cả mọi người đối với cái kia siêu phàm đan cảm thấy hứng thú đi, Lăng Tiêu trên đường thế mà gặp được Thiên Vương môn người. Thánh tử, Ma Vô Thương cũng không xuất hiện, Thiên Vương môn bên kia vẫn như cũ là phó môn chủ Tư Không Huyền chỉ huy, cầm đầu đệ tử là Thiên Vương môn bài danh thứ 3 đệ tử Hạch Tâm Đạo Vô Danh. Người này bài danh Thiên Vương môn thứ 3 đệ tử Hạch Tâm, lần trước võ đạo tế bài danh 10 vị trí đầu, khoảng cách Thánh Triều Lục công tử vị trí cũng không xa. Bây giờ tu vi càng là tiến nhanh, tại năm nay võ đạo tế bên trong, thế nhưng là dự định hảo hảo mà triển lãm danh tiếng đây. Đạo Vô Danh cái kia đức hạnh quả thực theo Nha Thiên Huyết rất giống, một dạng ngạo mạn vô lễ, một dạng tự đại cuồng vọng. Làm Tư Không Huyền nói cho Đạo Vô Danh, không nể mặt thánh tử người cũng là Lăng Tiêu về sau, cái kia Đạo Vô Danh thì không khỏi mở miệng châm chọc lên. Ta cho là có ba đầu sáu tay đâu, thế mà còn coi thường thánh tử điện hạ, hôm nay gặp mặt, bất quá chỉ là cái phế vật mà thôi. Lăng đại ca, thằng ngốc kia xiên đang nói thầm cái gì đó đâu? Long Thần cố ý hỏi, ai biết được, đầu năm nay ngu ngốc quá nhiều. Ta cũng không có thời gian qua từng cái điều tra a. Lăng Tiêu thở dài nói, hỗn đản, Đạo Vô Danh thân vì Thiên Vương dòng dõi ba đệ tử Hạch Tâm, thực lực gần với thánh tử cùng Ma Vô Thương, mà lại phụ thân của hắn vẫn là thánh triều hộ quốc pháp sư, toàn bộ Thiên Long đại lục thượng, ai không phải đối với hắn rất cung kính, cái này không quan trọng Nguyệt Hoa Tông đệ tử cũng dám không nể mặt hắn. Còn có nhục mạ hắn, hắn gương mặt kia tức giận đến là một mảnh huyết hồng, phảng phất đều có thể nhỏ ra huyết, hận không thể lập tức động thủ. Chẳng qua sau một lát, vẫn là hít sâu một hơi, buông lỏng lên. Hắn cuối cùng vẫn là không dám ở thánh thành bên trong động thủ. Chương 767, cuồn cuộn sóng ngầm, thánh thành cũng không phải bên ngoài, đừng nói là Đạo Vô Danh, liền xem như thánh tử cùng Ma Vô Thương cũng không dám tùy tiện động thủ. Tiểu tử ngươi chờ, võ đạo tế trận chung kết thời điểm tốt nhất đừng để ta đụng tới, không phải vậy ngươi sẽ biết nhục mạ ta đại giới là cái gì. Đúng đấy. Sư huynh Vô Danh bây giờ đã là hoàn toàn kỳ thiên mạch võ giả, thiên nguyên lực càng là vượt qua ngũ thành, cũng không phải cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể thắng. Nguyệt Hoa Tông tiểu tử, tranh thủ thời gian quỳ xuống đến cho ta sư huynh Vô Danh xin lỗi, đến lúc đó gặp gỡ, có thể cho ngươi thua thật tốt nhìn một điểm. Này cần phải sư huynh Vô Danh xuất thủ A, ta đều có thể tùy tiện đem hắn cho bãi bình. Ha ha ha, ha ha ha ha, Thiên Vương môn đệ tử cũng là phi thường đắc ý. Dù sao người ta Thiên Vương môn dù sao cũng là Thiên Long đại lục trên môn phái thứ nhất, có phần này đắc ý, ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Lăng Tiêu khinh thường nhìn Đạo Vô Danh nhất nhãn, lộ ra mấy phần trêu tức nụ cười nói, thật sự là không có ý tứ a, ta còn có thật không biết thiên mạch võ giả so thiên nhân cảnh võ giả mạnh hơn, hai ngày trước tại chân ma cấm địa thời điểm không cẩn thận thì giết một cái nhất tuyến thiên cảnh giới võ giả. Ây, Lăng Tiêu lần này lời vừa ra khỏi miệng, bao quát người vây xem cùng Thiên Vương môn võ giả đều là nhất thời mắt trợn tròn, nguyên bản cuồng tiếu không thôi biểu lộ bỗng nhiên cứng đờ, phảng phất đến bệnh bại liệt trẻ em giống như. Không cẩn thận thì giết cái thiên nhân cảnh võ giả, cái này quá đả kích người đi. Phốc, nhìn một cái kia Thiên Vương môn người, tại người ta trước mặt đắc chí đâu, cái này mất mặt đi. Nguyệt Hoa Tông thiếu niên thật giết thiên nhân cảnh võ giả. Giết, ta tận mắt thấy, mặc dù là dùng đặc thù lực lượng. Đây chẳng phải là nói hắn đã theo thánh tử tương xứng. Đúng a, một bọn xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn người xem nhau nhau nghị luận lên, tiếng nói chuyện còn có đặc biệt lớn, làm đến Đạo Vô Danh tấm kia vốn là đã đỏ đến sắp nhỏ máu ra mặt lại trong nháy mắt sát trắng lên. Khóe miệng của hắn đang không ngừng rút ra, trong cổ họng không ngừng nhấp nhô, rõ ràng là đang cố gắng qua áp chế lửa giận của mình. Đáng giận, ta thụ không, tiểu tử, đi ra, chúng ta đại chiến 300 hiệp. Đạo Vô Danh căn bản cũng không tin tưởng Lăng Tiêu giết chết thiên nhân cảnh võ giả, cho dù thật giết, vậy cũng khẳng định là có người khác hỗ trợ. Nguyên cớ hắn không sợ Đạo Vô Danh, ngu ngốc, chúng ta còn muốn đi tham gia buổi đấu giá đâu, không có rảnh cùng ngươi làm loạn, huống chi nơi này chính là Thánh Thành, ngươi muốn tìm cái chết. Ta còn có dự định nhiều sống một đoạn thời gian đâu, Ngô sư huynh, chúng ta đi thôi. Lăng Tiêu khinh thường nhìn Đạo Vô Danh nhất nhãn, sau đó cùng Ngô Tường bọn người rời đi. Phốc, Đạo Vô Danh tức giận đến thế mà phun ra một ngụm lão huyết. Vô Danh, không cần tức giận như vậy, võ đạo tế trên giết chết hắn là được. Tư Không Huyền cũng rất không thích Lăng Tiêu, hôm nay Đạo Vô Danh mở miệng châm chọc Lăng Tiêu, hắn liền không có ngăn cản. Vốn nghĩ có thể cho Lăng Tiêu ra cái xấu đâu. Thế nhưng là ai biết kết quả là ngược lại mất mặt thành bọn họ. Đây thật là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, suối quẩy. Nhưng mà tỉnh táo lại về sau, hắn lại hơi kinh ngạc tiểu xúc sinh này cứu mạng tu luyện thế nào, vừa mới qua đi hơn một ngày thời gian a, cảm giác trên tu vi tựa hồ mạnh hơn đi qua rất nhiều, dựa theo này đi xuống, ai còn có thể đỡ nổi hắn. Chính là bởi vì đối với Lăng Tiêu khó chịu, nguyên cớ Thiên Vương môn người thì phá lệ chú ý ra hỏa này. Nhất là Tư Không Huyền. Lần trước tại chân ma cấm địa xem như mất hết mặt, nhìn thấy Lăng Tiêu tiến cảnh nhanh như vậy, thực sự là lại rung động, lại lo lắng. Phó môn chủ, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian xuất phát qua bán đấu giá đem, đi trễ, chỉ sợ cái kia siêu phàm đan liền muốn bán xong. Tốt ha, xuất phát, hoàng gia bán đấu giá từ trước đến nay đều rất náo nhiệt, bất quá hôm nay tuyệt đối coi là một năm qua này náo nhiệt nhất một lần. Đơn giản là hai nguyên nhân, một cái cũng là đi vào thánh thành võ giả thực sự quá nhiều. Một cái khác thì là hoàn mỹ cấp siêu phàm khắc đan thực sự quá quý hiếm. Tiến vào bên trong phòng đấu giá, trang diện kia, quả thực như là đang ăn Tết, các loại tiếng nghị luận cùng tiếng cười nói xen lẫn thành một mảnh, hình thành biển người biển người. Nguyệt Hoa Tông làm 12 tông, gần đây danh vọng có thể nói là phóng đại, nguyên cớ mới vừa gia nhập hoàng gia bán đấu giá, thì có người đem bọn họ đưa vào khách quý ở giữa chờ đợi. Khách quý ở giữa tự nhiên muốn tương đối rộng rãi không ít, Lăng Tiêu đợi các vị cao tầng ngồi xuống về sau. Cũng là tùy ý tìm chỗ ngồi ngồi xuống, hắn dù sao cũng không hứng thú qua tự chụp chính mình lấy ra bán siêu phàm đan. Chờ một lúc sử dụng đi tiểu độn chi pháp rời đi qua tìm Vân Nhã cũng chính là, hiện tại hắn quan tâm nhất còn có là mình thiên mạch đan tài liệu gom góp không có. Đúng lúc này, sát vách truyền tới một thanh âm quen thuộc. Sư muội, nghe nói võ đạo tế kết thúc về sau, Thiên Long học phủ liền muốn chính thức tuyên bố chiêu tân, người dự định gia nhập sao? Thanh âm lại là Kiếm Vô Cực, mà sư muội của hắn. Không cần nghĩ liền biết là Trần Mộng. Sư huynh, cái này Thiên Long học phủ thật có ngươi nói tốt như vậy sao? Một cái thanh âm khác vang lên, quả nhiên là Trần Mộng. Hai người này nói chuyện phiếm, tựa hồ cũng không thèm để ý người khác nghe được, đoán chừng gần nhất Thiên Long học phủ muốn bắt đầu một đợt tuyên truyền thế công, hai người này trường hợp công khai trò chuyện lên, nhìn Thiên Long học phủ đó cũng là một loại truyền bá đi. Đó là tự nhiên, Kiếm Vô Cực thanh âm đột nhiên thì thay đổi hưng phấn lên, Thiên Long học phủ thực lực sự hùng hậu. Tuyệt đối không phải ngươi có thể tưởng tượng. Ngươi cũng đã biết, này Thiên Long học viện là thánh đế cùng Thiên Vương môn môn chủ cộng đồng lo liệu khởi công xây dựng, dốc hết toàn bộ thánh triều lực lượng. Đã có Thiên Vương môn, Bích Thủy thần cung, Huyền Hỏa tông, Cổ Vương tông, Độc Vương tông, Đường môn, Kiếm Vương tông bảy đại tông môn, cùng mấy trăm cái tiểu tông môn nguyện ý gia nhập. Chỉ bất quá đám bọn hắn thu đồ đệ điều kiện lại cực kỳ nghiêm ngặt, muốn gia nhập Thiên Long học phủ, tu vi kém cỏi nhất cũng nhất định phải tại 50 tuổi phía dưới thì đạt tới siêu phàm cảnh, nếu không tuyệt đối không có tư cách. Mà lại siêu phàm cảnh võ giả ở trên Thiên Long học phủ vẻn vẹn chỉ là ngoại môn đệ tử mà thôi. Không chỉ có như thế, nghe nhân sĩ nội bộ nói, muốn trở thành Thiên Long học phủ giáo tập, thực lực kém cỏi nhất cũng phải là thiên nhân cảnh võ giả. Ngươi suy nghĩ một chút a, như thế hùng hậu thực lực cùng tài lực, nó một khi tuyên bố chiêu tân, sẽ có bao nhiêu người điên cuồng. Thế nhưng là sư huynh, những tông môn kia làm sao nguyện ý đem chính mình đỉnh phong đệ tử đều phái đi Thiên Long học phủ đâu? Trần Mộng không hiểu hỏi, bọn họ dám không nguyện ý sao? Kiếm Vô Cực cười lạnh nói, chi tiết cụ thể không tiện nhiều lời, chẳng qua ai dám theo Thiên Long học phủ đối nghịch, đó chính là theo toàn bộ thánh triều là địch. Lần này võ đạo tế nói trắng ra, chính là vì Thiên Long học phủ tuyển bạt đệ tử đâu, chúng ta nhất định phải cầm tới thành tích tốt. Về sau có lẽ là dính đến một số bí mật tin tức, sát phách hai người áp dụng truyền âm phương pháp nói chuyện, Lăng Tiêu rốt cuộc nghe không được. Chẳng qua hắn đại khái cũng có thể đoán được một ít gì đó. Hắn cùng Ngô Tường liếc nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương lo lắng. Huyền giới có một câu gọi thuận ta thì sống nghịch ta thì chết. Lo lắng nhất cũng là Nguyệt Hoa Tông nếu như không chịu gia nhập Thiên Long học phủ, chỉ sợ cơ hội bị lập tức diệt đi. Nhất định phải sớm chuẩn bị sẵn sàng. Ngô Sư Huynh, nếu không ngươi trước hết về tông môn đi, tông môn cao thủ đều tại Thánh Thành, vạn nhất Thiên Long học phủ có hành động gì, chúng ta căn bản chính là ngoài tầm tay với. Lăng Tiêu truyền âm nói, chương 768, Thế Ngoại Cao Nhân. Sự lo lắng của ngươi không phải không có lý, cái kia Ma Diễm Thiên Tôn còn tại Nguyệt Hoa Tông, ta cũng không yên lòng, bên này có Nguyệt Nữ tại, ta trở về cũng không có chuyện. Ngô Tường gật đầu nói, nói dứt lời, hắn âm thầm truyền âm cho ở đây mấy vị cao tầng, dặn dò một phen về sau, thì lặng lẽ rời đi. Ngô Tường rời đi thời điểm, tướng lãnh đội chức vị giao cho Kim Quang Thiên Tôn cùng Thiên Nhãn Thiên Tôn cộng đồng phụ trách. Đương nhiên, gặp được trọng đại quyết định biện pháp thời điểm, muốn lấy Nguyệt Nữ mệnh lệnh làm chuẩn. Nguyên cớ cuộc bán đấu giá này, Kim Quang Thiên Tôn cùng Thiên Nhãn Thiên Tôn cũng ngồi vào hàng trước nhất. Ngô Tường rời đi bán đấu giá không bao lâu, buổi đấu giá liền bắt đầu. Tại vô số ánh mắt chú mục phía dưới, người mặc một bộ gợi cảm cung trang váy dài vân nhã nhẹ nhàng bước liên tục, phảng phất trên trời rơi xuống tiên tử đồng dạng đi đến trung ương bàn đấu giá. Nàng ăn mặc cũng không bại lộ, nhưng lại vẫn có thể khiến người ta sinh ra vô hạn mơ màng, thậm chí rất nhiều nam tính võ giả cũng nhịn không được nuốt ngụm nước bọt, hầu kết nhấp nhô đến mấy lần. Ánh mắt kia quả thực như là xí diễm đồng dạng có thể đem vân nhã y phục đều bốc cháy lên. Vân Nhã mặc dù là thánh triều trưởng công chúa, đương đại thánh đế tỷ tỷ, nhưng lại không có cao không thể chạm cao quý, ngược lại cho người ta một loại vũ mị thướt tha cảm giác. Vẻn vẹn một cái mỉm cười, một động tác, liền có thể để vô số người vì đó thét lên. Nữ nhân này quả thực cũng là cái yêu tinh, Kim Quang Thiên Tôn không khỏi cười khổ nói. Đúng vậy a, ngay cả ta đều có chút thu thủ không được võ giả chi tâm. Lãnh Hạo lắc đầu liên tục, còn có là các người định lực không được, nhìn xem người ta Lăng Sư Huynh. Đái Vũ Linh tức giận nói, đừng nhìn ta, ta trông coi Nguyệt Nữ tỷ tỷ vị đại mỹ nữ như vậy, làm sao lại đối với người khác cảm thấy hứng thú đây. Lăng Tiêu khoát tay một cái nói, kỳ thực muốn nói hắn một điểm cảm giác đều không có, đó là không có khả năng. 15 tuổi, đã đến nói chuyện yêu đương niên kỷ, đối với Vân Nhã như thế vũ mị phong tao nữ nhân sinh ra cảm giác, vô cùng bình thường. Chỉ là Nguyệt Nữ ở bên cạnh, hắn có tặc tâm, cũng không có cái kia tặc đảm a. Đừng tưởng rằng Vân Nhã cũng chỉ là tướng mạo yêu mị đơn giản như vậy, nàng này kích động lực thật là đáng sợ, mặc kệ nam nữ, tới nơi này người bên trong có tám thành đều bị nàng mấy câu cho lừa dối đến kích động không thôi. Lăng Tiêu thậm chí hoài nghi, coi như là chân chính phế phẩm lúc này phóng tới trên đài đấu giá, cũng có thể đánh ra kinh người giá cao tới. Không có cách, loại nữ nhân này thiên sinh mị cốt, hết lần này tới lần khác còn có một loại vương giả bá khí cùng huyết mạch. So với thánh tử loại kia tiểu nha đầu, càng thích hợp kế thừa thánh đế vị trí. Nhìn lấy từng cái giống như Lang Chu lên võ giả, Vân Nhã trên mặt lại chỉ là lộ ra lạnh nhạt mỉm cười. Nhưng mà trong nội tâm nàng đầu không biết có bao nhiêu đắc ý. Bằng vào thiên sinh mị cốt, hơn người dung nhan, lại thêm nàng vũ hồn khí tức, hoàn toàn có thể tùy tiện chinh phục đại đa số nữ nhân. Những năm này, cam nguyện vì nàng đi chết nam tính võ giả căn bản là không có từng đứt đoạn. Cũng chính là nàng cũng không phải là lòng dạ rắn rết. Bằng không mà nói, những nam nhân này cả đám đều muốn bị hắn đùa chơi chết. Nàng nhẹ nhàng liếc nhìn một chút toàn bộ phòng đấu giá khán đài, chợt thấy bên trong một cái khách quý trong phòng, khoanh chân ngồi một thiếu niên, bên cạnh thì là một cái dung mạo mỹ lệ đến lệnh người đố kỵ nổi điên nữ nhân. Thiếu niên kia đối nàng tựa hồ không có bất kỳ cái gì hứng thú, chỉ là theo bên cạnh thiếu nữ xinh đẹp cười cười nói, quả thực như là trời đất tạo nên một đôi kim đồng ngọc nữ. Chỉ là một lát sợ run về sau, Vân Nhã rất nhanh liền khôi phục trấn định. Trên đời này, chung quy vẫn là có sẽ không bị sắc đẹp dụ hoặc người, nàng trước kia thì gặp qua không ít, cũng là không tính kỳ quái. Chỉ là nữ tử kia mỹ lệ, thực sự để cho nàng ghen ghét đến không được, tuy nhiên che mặt, nhưng vẫn như cũng ngăn không được vậy thì khác tại tục trần nữ tử thanh nhã. Khụ khụ, trưởng công chủ điện hạ, có phải hay không nên bắt đầu đấu giá a? Có người khô khục lấy nhắc nhở Vân Nhã một tiếng, Vân Nhã trong nháy mắt thì khôi phục trấn định, phân phó người đem 20 khỏa hoàn mỹ siêu phàm đan trực tiếp lấy ra. Mỗi một khỏa hoàn mỹ siêu phàm đan đều đặt ở một cái tinh mỹ trong hộp, bảo tồn được phi thường tốt. Nhìn thấy cái hộp kia nhẹ nhàng mở ra, mùi dược nhất thời tung bay đầy toàn bộ sàn bán đấu giá, nguyên bản sắc mị mị ánh mắt thì lại trở nên nóng rực tham lam. Đối với đám võ giả tới nói, sắc đẹp dụ hoặc hiển nhiên còn có là không bằng linh đan diệu dược. Cái này 20 khỏa siêu phàm đan kinh qua hoàng thúc lão nhân gia ông ta tự mình giám định, xác định là hoàn mỹ cấp bậc, nguyên cớ chư vị hoàn toàn có thể yên tâm đấu giá. Vân Nhã cười híp mắt nói ra, mọi người đều biết, thánh tử điện hạ tu luyện tốc độ cực nhanh, mà nàng sử dụng siêu phàm đan là diệu thủ thiên tôn thân thủ luyện chế, hoàn mỹ độ cũng vô pháp đạt tới cao như vậy trình độ, tin tưởng không cần ta nhiều lời, chư vị cần phải đều rất rõ ràng cái này hoàn mỹ cấp siêu phàm khác đan hiệu quả a. Dám cầm thánh tử đến đánh quảng cáo, đoán chừng trừ vị này Vân Nhã công chúa bên ngoài, còn có thật không có người khác. Mà lại nàng cái này cũng thật sự là đầy đủ thông minh. Không chỉ có thánh tử bị nàng lấy ra dùng, ngay cả diệu thủ thiên tôn cũng bị nàng lấy ra làm phản diện đối tượng. Hừ, lời này có chút khoác lác đi. Ngay tại Vân Nhã lời nói xong về sau, nhìn trên đài một người thì đứng lên. Diệu thủ thiên tôn, người này thế mà chính là diệu thủ thiên tôn bản thân. Lăng Tiêu không khỏi tối thầm bội phục, cái này Vân Nhã thật sự là quá gà tặc. Nàng biết rõ diệu thủ thiên tôn ở chỗ này, còn cố ý nói như vậy, chỉ sợ sẽ là cố ý để diệu thủ thiên tôn phản bác đi. Sau đó hai loại siêu phàm đan tiến hành so sánh, ai cao ai thấp, vừa nhìn thấy ngay. Diệu thủ thiên tôn các hạ nếu không tin, những thứ này siêu phàm đan thì để ở chỗ này, ngài có thể tự mình tới so sánh một chút. Vân Nhã vừa cười vừa nói, diệu thủ thiên tôn thân là tay sai luyện đan sư, thánh đế ngự y, chưa từng chịu thua qua, nghe nói như thế, lập tức thì từ nhìn trên đài đi ra. Sau đó tỉ mỉ quan sát một phen. Sau một lúc lâu, sắc mặt của hắn vậy mà thay đổi có mấy phần trắng bệch. Ha ha ha, ha ha ha ha, đột nhiên, hắn điên cuồng cười ha ha. Thiên tôn làm sao, uổng ta tự cho mình siêu phàm, cho là mình luyện chế đan dược tại Thiên Long Đại Lục trên không có địch thủ. Hôm nay nhìn thấy những thứ này siêu phàm đan, mới biết mình bất quá là ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Diệu thủ thiên tôn thở dài một tiếng, quay đầu nhìn về phía Vân Nhã hỏi, trưởng công chủ điện hạ. Bản tôn thành ý khẩn cầu ngài có thể nói ra luyện chế đan dược này chi thân phận của người, tốt đến nhà thỉnh giáo. Thực sự thật có lỗi, đối phương cũng không lộ ra thân phận, mà lại không dối gạt thiên tôn, bản công chúa đã từng phái người theo dõi người kia, lại bị tùy tiện hất ra, chuyện này hoàng thúc có thể làm chứng, tuyệt đối không phải cố ý giấu giếm. Vân Nhã cũng không muốn đắc tội diệu thủ thiên tôn, trước đó làm như vậy, chỉ là mò thấy diệu thủ thiên tôn tính cách, nguyên cớ cũng không lo lắng biết đắc tội mà thôi. Bên kia lão giả râu bạc trắng gật gật đầu, cũng là lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Thoạt nhìn là cái thế ngoại cao nhân a. Diệu thủ thiên tôn thở dài một tiếng, sau đó chắp tay hướng bốn phía nói ra, nếu như tiền bối ngay tại biển người bên trong, ngày nào đó có thể trực tiếp đến diệu thủ thiên tôn phủ đến, vãn bối nhất định thật tốt chiêu đãi. Nói dứt lời, hắn lại trở lại chỗ ngồi của mình, nhưng trong lòng thì thề muốn đem cái kia 20 khỏa hoàn mỹ cấp siêu phàm khác đan đem tới tay. Hắn làm thế nào dĩ nhiên không phải muốn chính mình dùng, mà chính là dự định lấy ra nghiên cứu. Chương 769, phá kỷ lục. Tốt, cái này viên thứ nhất hoàn mỹ cấp siêu phàm khắc đan, giá đấu giá nghiên cứu, 1 triệu hạ phẩm linh thạch. Vân Nhã đã làm đủ chuẩn bị, dựa vào diệu thủ thiên tôn một phen, lập tức liền đem cái này 20 khỏa siêu phàm đan giá cả kéo lên không ít. Nguyên bản giá thị trường chỉ có 50 vạn hạ phẩm linh thạch hoàn mỹ siêu phàm đan, bị Vân Nhã đến cái công phu sư tử ngoạm, trực tiếp lật một phen. Hắc hắc. Nữ nhân này thật đúng là cái biết kiếm tiền hạng người, ta thích. Lăng Tiêu tại khách quý trong phòng mỉm cười, đối với mình lựa chọn để Vân Nhã đến giúp đỡ đập bán đồ cảm thấy hết sức hài lòng. 1 triệu hạ phẩm linh thạch một khỏa hoàn mỹ cấp siêu phàm khắc đan, tuyệt đối không phải người bình thường có thể mua được. Bởi vậy làm Vân Nhã thanh âm rơi xuống đất thời điểm, toàn bộ bán đấu giá cấp tốc xa vào đến trong yên tĩnh, chỉ có thể nghe được hít một hơi lãnh khí thanh âm. Chẳng qua đồ tốt cuối cùng là đồ tốt, vẫn là có người nguyện ý ra giá. Lại thêm Vân Nhã lúc này lộ ra cái kia cổ hoặc nhân tâm nụ cười nói, nơi này có thể chỉ có 20 khỏa hoàn mỹ cấp siêu phàm đan, song liền không có, chư vị nghĩ rõ ràng nha. Thứ này bản tôn muốn, diệu thủ thiên tôn cái thứ nhất ra giá, hắn đương nhiên sẽ không bị Vân Nhã cho mê hoặc, chỉ là thứ này hắn tình thế bắt buộc, mà lại không thiếu tiền, 1 triệu hạ phẩm linh thạch đối với hắn mà nói, thực sự không tính là gì. Thân là Thiên Long Đại Lục trên xuất sắc nhất luyện đan sư, tuy nhiên thực lực cũng không phải là mạnh nhất, thế nhưng là lại không người nào nguyện ý cùng hắn tranh đoạt. Tốt, chúc mừng Diệu Thủ Thiên Tôn, ngài thu hoạch được cái này một khỏa hoàn mỹ siêu phàm đan. Vân Nhã cũng biết điểm này, bởi vậy cũng không lãng phí thời gian, đem viên thứ nhất hoàn mỹ siêu phàm đan cho Diệu Thủ Thiên Tôn. Tiếp xuống viên thứ hai, giá quy định vẫn là 1 triệu hạ phẩm linh thạch, hiện tại chỉ còn lại 19 khỏa. Cái này Vũ Mị yêu nhiều nữ nhân sông đài kế tiếp ăn mặc hoa lệ thanh niên ném cái mị nhãn, thanh niên kia lập tức liền không có chủ kiến, tại chỗ đứng lên hô ta muốn, 1 triệu hạ phẩm linh thạch. Người khác có thể cho Diệu Thủ Thiên Tôn mặt mũi, chẳng qua lại không có khả năng cho cái này bị Vân Nhã mê đến thần hồn điên đảo tiểu tử mặt mũi. Ngươi muốn, ngươi mặt đại A, lão tử ra giá 101 vạn. 102 vạn, bên trong phòng đấu giá bầu không khí tại kinh lịch ngắn ngủi yên tĩnh về sau, rất nhanh liền tiến vào nóng nảy trạng thái bên trong. Từng cái đấu giá thanh âm liên tiếp vang lên, đến mức nguyên bản giá quy định 1 triệu siêu phàm đan, đã nhảy lên tới 110 vạn. Cái giá tiền này, lại xem như phá kỷ lục, nghe cái này liên tiếp đấu giá âm thanh, Lăng Tiêu không khỏi cảm khái, chính mình bởi vì học biết luyện đan, cho nên đối với cái này siêu phàm đan chân quý còn không có quá lớn cảm thụ. Vậy mà lúc này nhìn thấy kịch liệt như thế đấu giá, hắn triệt để minh bạch luyện đan sư vì cái gì tại toàn bộ Thiên Long Đại Lục thậm chí huyền giới đều có thể trở thành được tôn trọng nghề nghiệp nguyên nhân. Mà lại thân là luyện đan sư, chỉ cần ngươi đan dược không phải quá kém, như vậy tuyệt đối đều tính toán là không sai phú hào. 12 tông hôm nay đều đến, đối mặt cái này không ngừng kéo lên đấu giá, bọn họ cũng không muốn rơi vào người sau. Dù sao, loại này có thể làm cho siêu phàm cảnh võ giả mau chóng tăng thực lực lên. Cuối cùng tiến vào thiên mạch võ giả cảnh giới, thậm chí đột phá thiên nhân cảnh linh đan, thế nhưng là rất chân quý. Nhất là đây là hoàn mỹ cấp bậc, hiệu quả tăng lên mấy lần a, liền Thiên Long Đại Lục xuất sắc nhất luyện đan sư Diệu Thủ Thiên Tôn đều luyện chế không ra, đủ thấy thứ này chân quý cỡ nào. Cuối cùng tại một khắc đồng hồ về sau, viên này siêu phàm đan lấy 120 vạn hạ phẩm linh thạch giá cao, bị Huyền Hỏa Tông đạt được. Dự định thành lập Thiên Long học phủ mấy cái tông môn tựa hồ tối thông xã giao, đều là lẫn nhau để cho, đoán chừng tiếp theo khỏa liền nên tặng cho Bích Thủy Thần Cung đi. Chẳng qua nhìn lấy Huyền Hỏa Tông người cái kia dáng vẻ hưng phấn, Lăng Tiêu vẫn là không khỏi bùi mùi mãi thôi. Chính mình đi qua ăn loại này hoàn mỹ cấp siêu phàm khác đan quả thực thì theo ăn hạt đậu không sai biệt lắm, cái này cần là ăn bao nhiêu tiền a? May mắn gặp được Nguyên Tôn cùng Dương Đan Lâm, bằng không mà nói, chỉ sợ hôm nay hắn, đối mặt cái này hoàn mỹ cấp siêu phàm khác đan, đều chỉ có thể nuốt nước bọt lại không chiếm được. Vân Nhã trên mặt lộ ra mỉm cười, bất qua trong lòng đầu lại kinh hỉ dị thường. Hoàn mỹ cấp siêu phàm khác đan có thể đập tới cao như thế giá, cái kia thiếu niên thần bí phía sau luyện đan sư đoán chừng biết tương đối hài lòng, kể từ đó, cho dù là không thể lung lạc, vậy cũng có thể tiếp tục hợp tác. Dạng này nàng liền đã thỏa mãn, còn có 18 khỏa, tiếp tục đấu giá, giá quy định vẫn là 1 triệu hạ phẩm linh thạch. Vân Nhã tinh thần phấn chấn, bắt đầu tiếp tục đấu giá. Kết quả tiếp xuống 6 viên hoàn mỹ cấp bậc siêu phàm đan. Chính như Lăng Tiêu dự đoán như thế, rất ăn ý phân biệt đến Bích Thủy Thần Cung, Kiếm Vương Tông, Độc Vương Tông, Cổ Vương Tông, Đường Môn, Thánh Triều Hoàng Thất trong tay. Mỗi một khỏa giá cả đều tại 120 vạn hạ phẩm linh thạch trái phải. Còn thừa lại 12 khỏa, theo cứ như vậy trình tự, tiếp xuống liền niên Thiên Vương Môn đạt được siêu phàm đan, đáng tiếc lại ngoài ý muốn nổi lên. Một vị thần bí người lấy mỗi khỏa siêu phàm đan 150 vạn hạ phẩm linh thạch giá cao một hơi mua lại 3 khỏa. Thần bí người này mua lại siêu phàm đan về sau thì lặng yên rời đi. Lăng Tiêu ẩn ẩn cảm giác được người này khí tức cùng hải tộc giống nhau đến mấy phần, nhưng lại không cách nào hoàn toàn khẳng định. Mà lại cho dù khẳng định, hắn cũng sẽ không nói ra. 3 khỏa siêu phàm đan mà thôi, cũng không phải cái gì chí bảo, bị hải tộc phải đi cũng không tính là gì. Nhìn thấy tình huống này, Vân Nhã đảo đôi mắt đẹp, đột nhiên nghĩ đến một cái tốt hơn chủ ý, nàng vừa cười vừa nói, đoán chừng có chút tông môn khả năng muốn có được càng nhiều siêu phàm đan. Vậy chúng ta tiếp xuống cái này 9 khỏa siêu phàm đan thì làm 3 lần đấu giá đi, một lần 3 khỏa, giá quy định nha, 300 vạn hạ phẩm linh thạch. Nàng tin tưởng Thiên Vương môn tuyệt đối sẽ không thỏa mãn với một khỏa siêu phàm đan, còn lại mấy cái đại tông môn cũng sẽ không. Nếu như một khỏa bán đấu giá, khả năng sẽ còn lẫn nhau để cho, cái này khiến giá cả vô pháp tiếp tục đề bạt. Nhưng mà nếu như hợp tại một khối coi như không giống nhau, chỉ có 3 lần đấu giá, tất nhiên sẽ có người không chiếm được đồ vật. Cái này cạnh tranh sợ rằng sẽ càng thêm kịch liệt. Cạnh tranh càng là kịch liệt, giá tiền này tự nhiên cũng sẽ càng cao. Lăng Tiêu không chỉ có âm thầm cho cái này Vân Nhã giơ ngón tay cái lên, nữ nhân này có thể căn cứ tình huống hiện trường tùy cơ ứng biến, gắng đạt tới lớn nhất đấu giá lợi nhuận, thật sự là cái buôn bán kỳ tài a. Thêm một vạn, Thiên Vương môn lần này quả nhiên ra giá, trước đó bọn họ để cho Thiên Long học phủ còn lại tông môn, lúc này không thể không ra giá, nếu không đồ vật chỉ sợ liền không chiếm được. Ha ha ha, Tư Không Huyền, các ngươi Thiên Vương môn dù sao cũng là 12 tông đứng đầu, cái này cũng không tránh khỏi có chút quá keo kiệt đi, thêm một vạn. Uổng cho ngươi hô được đi ra, không phục Thiên Vương môn, cũng không chỉ là Nguyệt Hoa tông, tại Tây Bộ ba trong tông, Tuyết Sơn phái từ trước đến nay đều rất thanh cao, xưa nay không đập Thiên Vương môn mông ngựa, lần này tự nhiên cũng không ngoại lệ. Linh Dược Sơn Trang càng là sẽ không nhìn bất luận người nào mặt. Về phần Huyết Đao môn, vậy cũng là một đám người điên, càng không khả năng cho Thiên Vương môn mặt mũi. Nói chuyện, chính là Huyết Đao môn môn chủ, lão tử thêm 10 vạn, châm chọc xong Thiên Vương môn, Huyết Đao môn môn chủ trực tiếp thì thêm một cái 10 vạn. Nếu như dựa theo trước đó đan khỏa siêu phàm đan giá cả, cái này kỳ thực cũng không nhiều. Chương 770, lên ào ào vật giá, lại thêm 20 vạn, Linh Dược Sơn Trang từ tốn nói. Tuy nhiên Linh Dược Sơn Trang là lấy luyện đan nổi tiếng, có thể là như thế này hoàn mỹ siêu phàm đan, bọn họ cũng luyện chế không ra, nguyên cớ bọn họ mua sắm cái này, đoán chừng mục đích theo Diệu Thủ Thiên Tôn là giống nhau, đều là muốn mua về nghiên cứu. Ba khỏa hoàn mỹ siêu phàm đan, trước mắt giá cả đã là 331 vạn, còn có người nguyện ý ra giá sao? Ta ra 340 vạn, Thiên Vương môn phó môn chủ Tư Không Huyền cũng không muốn bại bởi Tây Bộ Tam Tông. 350 vạn, Tuyết Sơn phái cũng dính vào, cục diện thay đổi càng thêm phức tạp. 360 vạn, lần này, Kim Quang Thiên Tôn cũng ngồi không yên, thay thế Nguyệt Hoa Tông ra giá. 370 vạn, Thú Vương Cung cũng muốn cái này ba khỏa siêu phàm đan. Đến lúc này, 12 tông trừ đã được đến siêu phàm đan tông môn bên ngoài, đều ra giá. Tuy nhiên 370 vạn giá tiền, còn có không đạt được trước đó thần bí người kia mua sắm ba khỏa siêu phàm đan giá cả, nhưng là đã càng ngày càng tiếp cận. Vân Nhã biết mình sách lược có hiệu quả. Nhìn lấy cái này mấy cái đại tông môn ở giữa cạnh tranh, phần lớn độc hành võ giả đều rất biết điều không có tham dự vào. Thứ nhất là bởi vì không có tiền, hai tới vẫn là không muốn đắc tội 12 tông. Dù sao tại Thánh Triều biên giới bên trong, 12 tông tuyệt đối là mạnh nhất, điểm này không hề nghi ngờ. Đắc tội bọn họ, độc hành võ giả chỉ sợ về sau đi ra ngoài đều phải kiềm chế một chút. Cuối cùng, cái này ba khỏa hoàn mỹ cấp siêu phàm khác đan vẫn là bị Linh Dược Sơn Trang cướp đi. Giá tiền là 460 vạn hạ phẩm linh thạch, so trước đó cái kia 450 vạn cao hơn 10 vạn. Không có cách, Linh Dược Sơn Trang quá có tiền, lấy luyện đan luyện dược vì nghiệp bọn họ, chỉ sợ có thể nói là trong 12 tông rồi giàu nhất. Cùng bọn hắn tranh đến không tranh nổi a. Đa tạ, Linh Dược Sơn Trang chỉ là xông đối thủ cạnh tranh cười cười, thi cái lễ, sau đó an vị về chỗ ngồi của mình. Tư Không Huyền sắc mặt có chút tái nhợt, hắn không nghĩ tới. Hiện tại thế mà có nhiều người như vậy dám cùng bọn hắn Thiên Vương môn đối nghịch. Nhìn Thiên Vương môn những năm này không có phát huy, rất nhiều người thực sự không biết Thiên Vương môn đáng sợ. Phó môn chủ, không cần tức giận, võ đạo tế về sau, dù sao những tông môn này đều muốn triệt để phai nhạt ra khỏi lịch sử. Không sai, Tư Không Huyền hít sâu một hơi, đem lửa giận cưỡng chế qua. Sau đó lần đấu giá này, hắn nhất định phải cầm xuống. Phụ trách chủ trì bán đấu giá Vân Nhã cảm giác mình trái tim nhỏ đều nhanh nhảy ra. Cái này thực sự là tốt kích thích đấu giá a. So với nàng trong tưởng tượng còn muốn kích thích, tiếp đó, vẫn là ba khỏa siêu phàm đan đấu giá, vẫn như cũ giá quy định 300 vạn hạ phẩm linh thạch, khai mạc. Vân Nhã thanh âm rơi xuống đất, Tư Không Huyền đang muốn kêu giá, lại không ngại một thanh âm đột nhiên vang lên, đem Tư Không Huyền lửa giận tăng lên tới cao hơn một chút. Cái thanh âm này là thuộc về Lăng Tiêu, không sai, hắn chính là định hung hăng giết cái này Tư Không Huyền một lần. Khắp nơi tìm hắn để gây sự. Hắn cho mình làm kẻ lừa gạt, cũng không có gì không đúng sao. 460 vạn hạ phẩm linh thạch, hắn cái này kêu giá, trực tiếp thì là trước kia Linh Dược Sơn Trang đấu giá giá, mà lại trong giọng nói lộ ra tự tin mãnh liệt cùng tình thế bắt buộc. Lúc nào Nguyệt Hoa Tông đến phiên tiểu bối tới làm chủ? Tư Không Huyền hừ lạnh nói, Tư Không tiền bối lời ấy sai rồi, vãn bối chỉ đại biểu chính mình, cũng không phải là đại biểu tông môn ra giá, cái này cũng không có trái với quy định a. Lăng Tiêu cười nhạt nói, hừ. Người có nhiều như vậy linh thạch sao? Tư Không Huyền lại một lần hừ lạnh nói. Người khác luôn luôn ngâm nga tốt a, rất dễ dàng khiến người ta liên tưởng đến một loại nào đó bị người đặt lên bàn ăn xoay động vật. Lăng Tiêu cười như không cười nói ra, linh thạch nha, ta chỗ này cũng không nhiều, chẳng qua đấu loại thời điểm là làm cho không ít, mua sắm ba khỏa siêu phàm đan, vẫn là dư sức có thừa. Hỗn đản, người dám chửi chúng ta phó môn chủ là heo. Đứng ở một bên Đạo Vô Danh giận, ta cũng không có nói như vậy, là chính ngươi nói. Lăng Tiêu nhún nhún vai nói, ha ha ha ha, trong lúc nhất thời, bên trong phòng đấu giá vang lên ầm vang cười to. Tuy nhiên rất nhiều người sợ Thiên Vương môn, thế nhưng là nhìn thấy Thiên Vương nhóm người ăn quả đắng, trong đầu vẫn là man giải tức giận, dù sao những năm này Thiên Vương nhóm làm việc quá mức bá đạo, đắc tội người thế nhưng là không ít a. Tiểu tử, ngươi nhất định sẽ vì chính mình hôm nay theo như lời nói hối hận. Ta ra 470 vạn, Tư Không Huyền hận không thể tại chỗ chụp chết Lăng Tiêu, nhưng hắn cũng biết nơi này là địa phương nào, tuyệt đối không dám tùy tiện động thủ. Chẳng qua sau đó, hắn tất nhiên muốn tìm một cơ hội giết chết Lăng Tiêu, thù này là không có cách nào hóa giải. Ha ha, Thiên Vương môn tài lực có thể không được tốt lắm a, chẳng qua chỉ là 470 vạn, thì cắn răng nghiến lợi, cũng quá khó nhìn đi, ta ra 480 vạn. Lăng Tiêu nói chuyện, hoàn toàn cũng là một bức hời hợt bộ dáng. Phảng phất đây không phải là 480 vạn hạ phẩm linh thạch, mà chỉ là 480 vạn thạch đầu mà thôi. Một cái tông môn, một khi bị hoài nghi tài lực có vấn đề, vậy chuyện này coi như lớn. Thành lập Thiên Long học phủ là tuyệt đối không thể thiếu tiền, linh thạch càng là võ giả tu luyện quan trọng chi vật, nguyên cớ rất nhiều người nhìn về phía Tư Không Huyền thần sắc đều có chút cổ quái. Tại những ánh mắt này nhìn chăm chú phía dưới, lại thêm Lăng Tiêu ngôn ngữ kích thích, Tư Không Huyền một kích động thì quát, 5 triệu hạ phẩm linh thạch. Cái này ba khỏa siêu phàm đan ta muốn định. Xoạt, nghe được cái này báo giá, bên trong phòng đấu giá triệt để sôi trào, tựa như là nước sôi đun sôi, tiếng kinh hô bên tai không dứt. 5 triệu hạ phẩm linh thạch mua ba khỏa hoàn mỹ cấp siêu phàm khắc đan, cái này một khỏa giá cả đã là vượt qua 160 vạn, thật sự là có chút quá mức điên cuồng. Thứ gì, nó đều có cái giá trị cực hạn, cho dù là cái này hoàn mỹ cấp siêu phàm khắc đan cho dù tốt, nó cuối cùng cũng chỉ là siêu phàm đan mà thôi. Vượt qua 120 vạn thì không quá đáng. Vượt qua 150 vạn, trừ phi là nhu cầu cấp bách, nếu không thực sự không cần. Vượt qua 160 vạn, cái kia thuần túy liền thành oan đại đầu. Ba ba ba, Lăng Tiêu bỗng nhiên đứng dậy đập mấy lần tay nói, bội phục, Thiên Vương môn luyện đan sư cũng không tránh khỏi quá kém cỏi một điểm, lại muốn để Tư Không tiền bối tốn hao 5 triệu hạ phẩm linh thạch tới mua cái này ba khỏa siêu phàm đan, đến tột cùng là nên nói các ngươi tài lực hùng hậu đâu, vẫn là người ngốc nhiều tiền. Phốc, dưới đài lại có người ngăn không được cười ra tiếng, ta qua, tiểu tử này quá tặc, lại dám hố Tư Không Huyền lão gia hỏa kia. Tư Không Huyền đi qua đều là hố người khác, không nghĩ tới lần này lão thợ săn ngược lại để ưng mổ mắt mù, lỗ lớn. Những theo đó Thiên Vương môn không thế nào cùng tông môn hoặc là võ giả, đều đang âm thầm cười trên nỗi đau của người khác, nhìn lấy Tư Không Huyền tấm kia như cha mẹ chết mặt, quả thực không biết có bao nhiêu thoải mái. Tiểu súc sinh, ngươi dám đùa ta, giờ này khắc này. Tư Không Huyền như thế nào còn chưa hiểu tới chuyện gì xảy ra a, cái này Lăng Tiêu rõ ràng đã là thiên mạch võ giả, muốn siêu phàm đan căn bản vô dụng, từ đầu tới đuôi, tiểu tử này căn bản chính là cố ý lên ảo ảo vật giá a. Ai nha nha, Tư Không tiền bối thật đúng là hiểu lầm vãn bối làm sao dám đùa nghịch ngài đâu, thật sự là ngài gần nhất khả năng não tử không rõ lắm, nguyên cớ nhất định phải đem bó lớn tiền hướng mặt ngoài ném a. Lăng Tiêu vô cùng cần ăn đòn xong Tư Không Huyền cười cười nói. Chương 771, kiếm một món hời. Lăng Tiêu biểu tình kia, tức giận đến Thiên Vương môn người hận không thể đi lên một người đánh trên nhất quyền. Hít sâu một hơi, Tư Không Huyền nỗ lực để cho mình tỉnh táo lại, sau đó nói, tiểu súc sinh, người tuổi nhỏ vô tri, lại không hiểu chính mình hôm nay gieo xuống bao lớn mầm tai họa, người tông môn, sẽ bởi vì ngươi mà tiếp nhận tai họa thật lớn. Lăng Tiêu không khỏi cười lạnh nói, cho dù ta hôm nay không đắc tội ngươi, nếu như không chịu gia nhập các ngươi kia là cái gì Thiên Long học phủ. Không như cũ vẫn phải bị các ngươi diệt môn. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Tư Không Huyền nhất thời sắc mặt đại biến. Ta nói cái gì, các ngươi Thiên Vương môn trong lòng người đầu rõ ràng nhất. Lăng Tiêu không có ý định đem chính mình suy đoán công bố tại chúng. Bởi vì nói ra cũng vô dụng, người nào sẽ tin tưởng một mình hắn vì ngôn nhẹ đệ tử chi ngôn đâu. Huống chi hắn đã ám chỉ Thiên Long học phủ mục đích, nếu như những tông môn kia người phụ trách não tử rõ ràng chút, sẽ không cảm thấy được. Thì xem bọn hắn có nguyện ý hay không nghe khuyên. Vân Nhã công chúa, các ngươi tiếp tục đấu giá đi, khác bởi vì chúng ta chậm trễ chuyện của các ngươi. Lăng Tiêu hướng về phía Vân Nhã chắp tay một cái cười nói. Theo Tư Không Huyền ở giữa xung đột, bất quá là việc nhỏ xen giữa mà thôi, hắn siêu phàm đan đấu giá mới là quan trọng, kết thúc về sau, hắn còn muốn đi tìm Vân Nhã muốn những dược liệu kia đây. Đến lúc đó luyện chế thành thiên mạch đan, mau chóng đem thực lực tấn thăng đến đột phá kỳ thiên mạch võ giả cảnh giới, đến lúc đó liền xem như gặp được nhất tuyến thiên cảnh giới võ giả, cũng có thể liều mạng, không đến mức hoàn toàn bị động. Đương nhiên, nếu như có thể đột phá đến thiên nhân cảnh, vậy dĩ nhiên tốt nhất. Vân Nhã Song Lăng Tiêu gật đầu cười cười, nàng ban đầu đã cảm thấy người trẻ tuổi này rất có ý tứ, chỉ là không nghĩ tới người trẻ tuổi kia lại dám theo Tư Không Huyền lão quỷ kia đối nghịch, như thế vô cùng ngoài ý muốn. Dựa vào lần này cạnh tranh, thế mà để ba khỏa siêu phàm đan đập tới 5 triệu hạ phẩm linh thạch giá cao, cái này đối với nàng mà nói, hoàn toàn cũng là một lần to lớn kinh hỉ. Hoàn mỹ siêu phàm đan đập giá càng cao, không chỉ có hoàng gia bán đấu giá có thể kiếm lấy đến càng nhiều tiền thuê, còn có thể chiếm được người tuổi trẻ kia phía sau thần bí luyện đan sư hảo cảm, cái này hoàn toàn cũng là nhất cử lưỡng tiện chuyện thật tốt a. Tư Không tiền bối, cũng không cần quá tức giận, ba cái hoàn mỹ cấp siêu phàm khác đan, 5 triệu hạ phẩm linh thạch cũng không tính thua thiệt, tại nơi khác, ngươi thật đúng là mua không được, kế tiếp là lần này buổi đấu giá một lần cuối cùng đấu giá, vẫn là ba khỏa siêu phàm đan, giá quy định bất biến, hiện tại bắt đầu đấu giá. Vân Nhã lời nói mặc dù là an ủi Tư Không Huyền, nhưng lại để Tư Không Huyền gương mặt già nua kia thay đổi càng thêm khó coi. Nhìn ra được, Vân Nhã tựa hồ theo Tư Không Huyền quan hệ cũng không có gì đặc biệt. Sau cùng một lần đấu giá, cạnh tranh thay đổi càng thêm kịch liệt, Tuyết Sơn Phái, Huyết Đao Môn, Nguyệt Hoa Tông, Thú Vương Cung thay nhau ra giá, lại một lần đem cái này ba cái siêu phàm đan giá cả đẩy lên tới 5 triệu hạ phẩm linh thạch giá cao. Cái giá tiền này, đã theo trước đó Thiên Vương Môn giá cả đánh ngang, cái này khiến Tư Không Huyền sắc mặt cũng là hơi đẹp mắt một điểm. Chẳng qua dù vậy, hắn thua thiệt sự thật này, cũng chưa cải biến. Ha ha ha, chư vị xin lỗi, thứ này chúng ta Huyết Đao Môn liền lấy đi. Sau cùng vỗ xuống cái này ba khỏa siêu phàm đan, chính là Huyết Đao Môn người. Về phần Nguyệt Hoa Tông, tại ra giá đến 450 vạn thời điểm liền bị Lăng Tiêu cho ngăn lại. Đồ vật là của hắn, thật không cần thiết tốn hao cao như vậy giá tiền đến mua. Lăng Tiêu, ngươi vừa mới vì sao muốn ngăn cản chúng ta? Bên kia còn tại đấu giá, bên này khách quý thời gian, Kim Quang Thiên Tôn không hiểu hỏi. Lăng Tiêu mỉm cười, đem tay vừa lột, trên tay nhiều ba khỏa hoàn mỹ cấp siêu phàm khắc đan, mỗi một khỏa đều là tròn vo tỏa sáng, cực kỳ đẹp đẽ. Ngươi tại sao có thể có thứ này? Kim Quang Thiên Tôn kinh ngạc hỏi. Xuyệt, không dối gạt chư vị, cái kia siêu phàm đan cũng là đệ tử luyện chế ra tới, có thể không cho chúng ta Nguyệt Hoa Tông lưu sao? Tay ta đầu còn cộng thêm 5 viên, dựa theo 50 vạn hạ phẩm linh thạch giá vốn bán cho tông môn, không có vấn đề a. Lăng Tiêu không muốn đi kiếm lời Nguyệt Hoa Tông tiền, nhưng là tài liệu phí vẫn là nên, không phải vậy vậy quá ăn thiệt thòi. Nào chỉ là không có vấn đề, quả thực yêu chết ngươi. Kim Quang Thiên Tôn một thanh thì ôm lấy Lăng Tiêu, cái kia há to mồm liều mạng hướng Lăng Tiêu trên mặt đổi. Miệng hạ lưu tình, Lăng Tiêu vội vàng thi triển kiếm hồn phân thân, thoát đi Kim Quang Thiên Tôn gấu ôm. Kỳ thực trong tay hắn đầu hết thảy còn có 10 khỏa dạng này siêu phàm đan, 5 viên là cho Nguyệt Hoa Tông, mặt khác 5 viên tự nhiên là cho Thần Kiếm Môn. Hắn đối xử như nhau, hai bên đều muốn thu lấy tài liệu phí, không phải vậy cho bọn gia hỏa này tạo thành không làm mà hưởng mau bệnh cũng không tốt, hắn đổ vật cũng không phải trên trời phá đại phong thổi xuống. Nhìn xem buổi đấu giá không sai biệt lắm kết thúc, Lăng Tiêu trực tiếp sử dụng đi tiểu độn chi pháp chuồn, đến một cái địa phương an toàn thay hình đổi dạng. Một lần nữa thay đổi trước đó theo Vân Nhã gặp mặt cái kia trang phục. Lần này đấu giá kiếm lấy hạ phẩm linh thạch giảm đi tiền thuê về sau, còn thừa lại gần 2.000 vạn, cho dù là diệt trừ thành bản, cũng còn có 10 triệu hạ phẩm linh thạch lợi nhuận. Đây quả thực là điên kiếm lời a. Khó trách luyện đan sư từng cái đều có tiền như vậy, hôm nay Lăng Tiêu xem như triệt để cảm nhận được. Sau đó chỉ cần luyện chế thiên mạch đan dược tài tới tay, tin tưởng tu vi của mình khoảng cách thiên nhân cảnh thì càng ngày càng gần. Ma Diễm Thiên Tôn, ta biết ngươi thủy chung muốn lộng chết ta, yên tâm đi, ta sẽ không mượn nhờ Ngô sư huynh hoặc là Nguyệt nữ lực lượng đi giết ngươi, ta muốn đường đường chính chính đem ngươi đánh bại, đoạt lại ta Bạch Vân đại sư tuệ xương. Hít sâu một hơi, Lăng Tiêu tăng tốc cước bộ, võ giả tu luyện chi lộ, lòng đong vạn thiên, chẳng qua lần này vượt qua siêu phàm cảnh đạo khảm này, tiến vào thiên nhân cảnh, có lẽ vẫn là tương đối dễ dàng. Chỉ cần lực lượng đầy đủ thì có thể đột phá, đối với nắm giữ Sơn Hà Vũ Hồn hắn tới nói, không cần gì đốn ngộ. Tại đấu giá hội trước khi bắt đầu, Vân Nhã cũng đã đem Lăng Tiêu trang phục về sau bức họa để thuộc hạ nhìn qua, chỉ cần hắn xuất hiện, cơ hội được lĩnh đến phòng khách quý bên trong hảo hảo hầu hạ. Lăng Tiêu vượt phát giác nữ nhân này thực sự là tinh xảo đặc sắc, thông minh hơn người a. Đối với nữ nhân này hảo cảm cũng là tăng gấp bội. Đương nhiên hảo cảm cũng không phải là ưa thích, chỉ là so sánh nguyện ý cùng hợp tác mà thôi. Thiếu hiệp còn có cái gì phân phó cứ việc nói ra, chúng ta nhất định làm theo. Đem Lăng Tiêu lĩnh nhập phòng khách quý, là một 15-16 tuổi, tướng mạo thanh tú mỹ lệ thiếu nữ, này người đứng ở nơi đó, cảm giác khẩn trương đến đều nhanh ngất đi. Lăng Tiêu có chút không giải, chợt ngẫm lại, thì đại khái hiểu, đoán chừng là Vân Nhã nói cái gì ngoan thoại đi, để này người đem hắn hầu hạ tốt, có dù cho một chút không cao hứng, đều muốn người này lệnh hoặc là để này người cút ngay. Hắn thật đúng là đoán được không sai. Vân Nhã đích thật là vì Lung Lạc Lăng Tiêu, thực sự là cẩn thận từng ly từng tí tới cực điểm. Sở dĩ lựa chọn để cái tiểu nha đầu này đến hầu hạ Lăng Tiêu, tự nhiên cũng là nghĩ lấy vạn nhất Lăng Tiêu có phương diện kia nhu cầu, vạn nhất là cái xác giữa ác ma đâu. Nếu như là như vậy người, cái kia ngược lại tốt Lung Lạc, chỉ cần làm sắc đẹp, thì không sợ Lăng Tiêu không mắc câu. Lăng Tiêu mắc câu, như vậy Lăng Tiêu phía sau người kia, tự nhiên cũng sẽ đứng ra. Chương 772, tối cao đãi ngộ. Vị này thiếu nữ sợ nhất cũng là bị người, lại thêm Lăng Tiêu hiện tại trương này khuôn mặt, dài đến thực sự quá hung ác. Khẩn trương cũng liền không thể tránh được, tốt tại đấu giá hội đã kết thúc, không có qua bao lâu thời gian, Vân Nhã thì cùng hắn vị hoàng thúc kia đến phòng khách quý. Vẫn là như vậy quyến rũ động lòng người, vẫn là như vậy phong tình vạn trùng, vẫn là như vậy có lồi có lõm, cái này Vân Nhã, quả thực trời sinh cũng là mị hoặc người yêu tinh. Thiếu hiệp, không có để ngài đợi lâu ha, môi son nhẹ ý, phun ra giận nhi phảng phất đều là hương. Lăng Tiêu ngồi ở bên cạnh, cũng là có một lát thay lòng đổi dạ. Không qua của hắn linh hồn lực cường đại dường nào, trong nháy mắt thì ổn định tâm thần, không, ta cũng là vừa tới. Không gặp Lăng Tiêu đối mặt với sắc đẹp của mình, thế mà chỉ là một lát hoảng hốt, Vân Nhã không khỏi có chút mất mát. Nàng thật cũng không nghĩ đến Lăng Tiêu biết lập tức say mê chính mình, thế nhưng là đối mặt sắc đẹp còn có thể bảo trì bình tĩnh như vậy, chỉ sợ người này không phải tốt như vậy Lung Lạc. Đối với trưởng công chúa, vừa rồi ta phát hiện buổi đấu giá đã kết thúc, không biết thu hoạch như thế nào. Thiếu hiệp yên tâm. Vân Nhã mỉm cười, cặp mắt kia quả thực phảng phất biết phóng điện, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Cũng chính là Lăng Tiêu linh hồn lực cường đại, đối mặt dạng này biết phóng điện con mắt, sâu xa trong con ngươi, lại như cũ trấn định từ vâng. Khấu trừ tiền thuê cùng thuế má về sau, còn lại còn có 1.500 vạn hạ phẩm linh thạch, đều đặt ở cái này mai trong nhẫn chứa đồ, xin thiếu hiệp cất kỹ. 1.500 vạn, Lăng Tiêu cảm thấy mình số học không kém a, làm sao lại thêm ra đến 5 triệu. Nhìn thấy Vân Nhã nụ cười, hắn trong nháy mắt minh bạch, nữ nhân này là tại Lung Lạc hắn đây. Chẳng qua đến không linh thạch, hắn không cần thì phí, mà lại nhân tình này rất dễ dàng trả lại, nếu không lại luyện chế mấy cái viên dược thả đến nơi đây đấu giá cũng chính là. Vân Nhã sở cầu, đơn giản cũng chính là cái này. Đa tạ trưởng công chúa ý đẹp, về sau như có cái gì muốn đấu giá, ta tất nhiên cái thứ nhất tìm ngài. Lăng Tiêu đây cũng là cho đối phương ăn định tâm hoàn. Đa tạ thiếu hiệp hậu ái. Vân Nhã theo cái kia lão giả râu bạc trắng nhìn nhau cười một tiếng, vốn cho rằng chuyện này không dính, không nghĩ tới thế mà thuận lợi như vậy. Nhìn người trẻ tuổi này phía sau người kia, còn có là rất dễ nói chuyện nha. Tạ thì không cần, xin hỏi trưởng công chủ điện hạ, trước đó ta ủy thác các ngươi hỗ trợ tìm kiếm những dược liệu kia có manh mối sao? Lăng Tiêu đem cái kia trong nhẫn chứa đồ linh thạch trực tiếp chuyển rời đến chính mình trong nhẫn chứa đồ, sau đó theo miệng hỏi. Vân Nhã cái kia vũ mị trong đôi mắt lộ ra mấy phần vui mừng cùng tự ngạo. Vừa cười vừa nói, thiếu hiệp cứ yên tâm đi, chúng ta hoàng gia bán đấu giá thế nhưng là toàn bộ Thiên Long đại lục trên lớn nhất bán đấu giá, chút chuyện này nếu là còn có không làm được, vậy liền quá mất mặt. Nói dứt lời, nàng lại lấy ra một cái chữ vật giới chỉ, sau đó đem Lăng Tiêu cần thiết những luyện chế đó thiên mạch đan tài liệu toàn bộ đều lấy ra. Lăng Tiêu nhìn một chút, những dược liệu này là 20 phần, nói cách khác, nếu như mỗi một lần luyện chế đều có thể thành công, hắn liền có thể luyện chế ra 20 khỏa thiên mạch đan. Cái này hoàng gia bán đấu giá còn có thật không hổ là Thiên Long đại lục thứ nhất bán đấu giá, quý giá như vậy dược tài, vậy mà trong thời gian ngắn ngủi như thế thì gom góp 20 phần. Cái này nếu là đổi chính hắn đi tìm, cái kia đoán chừng phải tốn hao 1-2 tháng cũng chưa chắc có thể gom góp a. Lợi hại, đoán chừng 20 khỏa không sai biệt lắm đầy đủ hắn tấn thăng đến đột phá kỳ thiên mạch võ giả. Nếu như còn lại, vậy thì đưa cho Long Thần là được. Long Thần hiện tại thế nhưng là đại biểu thần kiếm môn duy nhất đệ tử. Lần này Thánh Triều võ đạo tế trận chung kết, nếu như có thể trở thành Thánh Triều lục công tử một trong, như vậy cái này Thánh Triều tông môn thế lực, chỉ sợ liền muốn một lần nữa định vị. Hoàng gia bán đấu giá quả nhiên lợi hại, đa tạ. Lăng Tiêu đem dược tài thu sạch lên, sau đó trực tiếp vạch ra 20 phần dược tài cần thiết hạ phẩm linh thạch. Những linh thạch này cần phải đầy đủ, còn lại coi như là của các ngươi khổ cực phí đi. Đạt được những dược liệu này, tốn hao điểm hạ phẩm linh thạch, Lăng Tiêu không có chút nào biết keo kiệt. Nào ngờ Vân Nhã lại lắc lắc đầu nói, thiếu hiệp, những dược liệu này là chúng ta hoàng gia bán đấu giá tấm lòng thành, cũng không phải là giao dịch, ngài nếu là trả thù lao, cái kia chính là xem thường chúng ta. Không cần tiền, Lăng Tiêu nhíu nhíu mày nói, ta có thể không nguyện ý nợ ơn người khác. Thiếu hiệp yên tâm, chúng ta làm như thế, chỉ là hy vọng có thể theo thiếu hiệp nhiều hơn hợp tác mà thôi, cũng không còn lại mục đích. Vân Nhã quả nhiên là thông tuệ hơn người, biết lúc này nhất làm cho Lăng Tiêu yên tâm cũng là ăn ngay nói thật. Đã như vậy, vậy ta thì cung kính không bằng tuân mệnh. Dù sao Lăng Tiêu hạ phẩm linh thạch cái kia cũng không phải gió lớn thổi tới, giữ lại dù sao cũng so hoa tốt, nếu như có thể theo hoàng gia bán đấu giá hợp tác, tương lai dược tài đoán chừng không thành vấn đề. Nhiều nhất cũng là chế tạo ra đan dược lấy ra một bộ phận giao cho hoàng gia bán đấu giá chính là. Có tốt như vậy hợp tác đồng bọn, hắn làm sao có thể cự tuyệt đâu. Thu đồ vật, Lăng Tiêu tiện tay lấy ra một cái bình sứ nhi đưa cho Vân Nhã nói ra, trong này chứa là cực phẩm chân nguyên đan, tuy nhiên không kịp siêu phàm đan, nhưng cũng là hoàng phẩm hạ cấp đan dược, toàn bộ là hoàn mỹ cấp bậc, hết thảy 100 khỏa, làm phiền các ngươi cầm lấy đi đập đi. Những thứ này cực phẩm chân nguyên đan Lăng Tiêu đã không dùng được, thiên mạch võ giả cần chính là thiên nguyên lực, nguyên cớ cần phải muốn luyện chế mới đan dược thiên nguyên đan. Thiên nguyên đan là thiên mạch võ giả, thiên nhân cảnh võ giả, động thiên cảnh võ giả đều dùng được, dược tài đoán chừng vẫn phải từ nơi này làm. Đã như vậy, trước cho đối phương một điểm chỗ tốt, cũng là nên. Vân Nhã đem cái kia bình sứ nhi đưa cho lão giả râu bạc trắng. Lão giả râu bạc trắng chỉ là đem bình sứ nhi phóng tới dưới chóp mũi ngửi ngửi, thì lộ ra vẻ mừng như điên, thiếu hiệp quả nhiên kỳ người, ngài yên tâm, lần này bán đấu giá hạ phẩm linh thạch, ngài tùy tiện lúc nào tới lấy đều được. Vậy làm phiền, ta còn có chút sự tình, xin cáo từ trước. Lăng Tiêu còn gấp trở về luyện chế thiên mạch đan đâu, không có thời gian ở chỗ này theo đối phương nói chuyện phiếm. Thiếu hiệp mời, Vân Nhã cùng lão giả râu bạc trắng lại là cùng một chỗ ở phía trước cho Lăng Tiêu dẫn đường, loại đãi ngộ này liền xem như thánh đế đến, cũng chưa chắc có thể được đến a. Vừa mới ra phòng khách quý đại môn, không đợi Lăng Tiêu đi ra mấy bước đâu, đột nhiên liền thấy mấy người hướng phía cái này vừa đi tới. Mấy người này, lại là trong 12 tông nhân vật có mặt mũi, trong đó hai cái chính là Kim Quang Thiên Tôn cùng Lam Ngọc Nhi. Còn lại còn có Diệu Thủ Thiên Tôn, Tư Không Huyền, Đạo Vô Danh, Huyết Đao Môn môn chủ bọn người. Bọn họ đến phòng khách quý, vốn là định tìm Vân Nhã hỏi ý kiến hỏi một chút những cái kia hoàn mỹ cấp siêu phàm khác đan là từ chỗ nào lấy được. Ai biết lại tới đây lại nhìn thấy làm bọn hắn vô cùng kinh ngạc một màn. Thân là hoàng gia bán đấu giá người phụ trách Vân Nhã, thế mà đang ở đối với một cái chẳng qua mười mấy tuổi thiếu niên cười theo, bộ dáng kia, hoàn toàn cũng là nịnh bợ ý tứ. Đây quả thực thật không thể tin a. Đừng nhìn Vân Nhã phong tình vạn trùng, vũ mị trêu người, nhưng nàng tuyệt đối không phải một cái hay thay đổi nữ nhân, ngược lại thân là trưởng công chúa, phi thường cao ngạo. Chương 773, tạo cái chỗ dựa. Đã từng thiên vương môn môn chủ Tư Không Tôn mời trưởng công chúa đi tham gia tiệc mừng thọ, đều bị nữ nhân này cho cự tuyệt, tuy nhiên uyển chuyển nói chút lý do, nhưng chính là không chịu đi. Liền Tư Không Tôn tự mình mời cũng dám cự tuyệt nữ nhân, bây giờ thế mà đối với một thiếu niên nhắm mắt theo đuôi, cái này cũng khó trách mọi người biết kinh ngạc. Nếu như nói Vân Nhã xuân tâm tràn lan, đột nhiên thích cái này tướng mạo hung ác thiếu niên, còn giống như có thể hiểu được. Dù sao tâm tư của nữ nhân rất khó đoán, có thể bên cạnh vị kia thánh đế thúc thúc, Thiên Long đại lục trên bài danh thứ hai luyện đan sư, đồng dạng đối với thiếu niên kia lộ ra một bức nịnh nọt nụ cười, cái này thực sự khó có thể lý giải được. Làm Thiên Long đại lục trên bài danh thứ hai luyện đan sư, vị hoàng thúc này địa vị gần với Diệu Thủ Thiên Tôn, lại thêm người ta là hoàng thất quý trụ, địa vị cực kỳ tôn quý, vô luận người nào gặp, đều phải cho ba phần chút tình mọn. Liền xem như thánh đế tại cái này trước mặt lão nhân cũng phải cung kính xưng hô một tiếng hoàng thúc. Nhưng chính là như thế một vị nhân vật lợi hại, thế mà lại nhiều một thiếu niên lộ ra nịnh nọt ý cười, đây quả thực thật không thể tin. Tất cả mọi người cảm thấy mình có phải hay không hoa mắt, hoặc là sinh ra ảo giác. Xoa xoa con mắt, nhưng nhìn đến vẫn là như thế một màn. Kim Quang Thiên Tôn, Tư Không Huyền, Diệu Thủ Thiên Tôn bọn người cũng nhịn không được nhìn về phía bị hai người này nịnh nọt nịnh bợ thiếu niên kia. Bọn họ rất muốn biết người kia là ai, chẳng lẽ còn có thể so sánh thánh tử địa vị cao hơn. Thế nhưng là để bọn hắn càng thêm khó có thể lý giải được vấn đề lại xuất hiện. Thiếu niên này tu vi cũng không cao, mà lại bề ngoài xấu xí, thậm chí bọn họ đều chưa bao giờ thấy qua, đây rốt cuộc cái gì đường đi a? Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều là hoàn toàn như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Cuối cùng vẫn Diệu Thủ Thiên Tôn đoạt trước một bước, lộ ra mấy phần hờ hững biểu lộ hỏi, trưởng công chủ điện hạ, tứ hoàng gia, hai vị đây là đưa người. Vân Nhã cười cười nói, không sai, đưa một vị khách quý đi ra ngoài. Nàng là không có phủ nhận. Khách quý, Tư Không Huyền cười lạnh nói, trưởng công chủ điện hạ ngày xưa cự tuyệt huynh trưởng ta Tư Không Tôn mời, chẳng lẽ cái này bề ngoài xấu xí thiếu niên, còn có thể so huynh trưởng ta càng thêm tôn quý hay sao? Hắn là trong đầu khó chịu a, trước đó chịu giá cao, hiện tại lại thấy cảnh này, hắn tức giận nhi muốn tung ra tới. Tư Không Huyền, người nói chuyện hiếu khách nhất giận điểm, người khác sợ Tư Không Tôn, chúng ta cũng không sợ. thật sự cho rằng âm dương cảnh tu vi thì thiên hạ vô địch sao, cái thế giới này rất lớn. Vân Nhã lạnh lùng nói ra, người này tôn quý, không phải là các ngươi có thể lý giải. Nghe nói như thế, mọi người liền càng thêm kinh ngạc. Cái này tính là gì, có thể so sánh Tư Không Tôn càng thụ nàng này tôn trọng người, đến tột cùng là ai? Thiên Long Đại Lục trên thật có nhân vật như vậy, vẫn là nói này người đến từ tại đại lục khác, vị tiền bối này là Nguyệt Hoa Tông A. Mọi người ở đây kinh ngạc không thôi thời điểm, cái kia bề ngoài xấu xí thiếu niên mở miệng, thanh âm bên trong lộ ra mấy phần nhu hòa, lại có mấy phần tự ngạo. Kim Quang Thiên Tôn nghi hoặc mà nhìn lấy người thiếu niên trước mắt này, xác nhận chính mình cũng không nhận ra người này a. Chẳng qua hắn vẫn gật đầu nói, bản tôn chính là Nguyệt Hoa Tông Kim Quang Thiên Tôn. Liền tứ hoàng gia theo Vân Nhã công chúa đều một mực cung kính người, Kim Quang Thiên Tôn tự nhiên không dám đắc tội, cũng không muốn đắc tội. Thiếu niên cười cười nói, Quý Tông Lăng Tiêu không sai a, trước đó không lâu từng tại Phục Long Sơn mạch chỗ sâu gặp nhau, ta lão nhân gia ông ta đối nó là khen không dứt miệng, còn có đặc biệt ban cho một số đan dược. Nguyên lai Lăng Tiêu trong tay những hoàn mỹ đó cấp bậc siêu phàm đan là người khác tặng. Kim Quang Thiên Tôn bừng tỉnh đại ngộ, Lăng Tiêu nói như vậy, kỳ thật vẫn là có lý do, nếu như để người ta biết những đan dược kia là hắn luyện chế, vậy chỉ sợ là biết dẫn tới rất nhiều phiền phức. Ngược lại cũng chưa hẳn là tới đối phó hắn, nếu có người muốn cho hắn hỗ trợ, mà lại cái này người vẫn là người quen, người nói giúp là không giúp. Giúp một cái còn có một cặp, biết không sợ người khác làm phiền, khả năng liền thời gian tu luyện đều không. Nếu là không giúp, lại biết tổn hại cảm tình giữa nhau. Nguyên cớ dứt khoát khiêm tốn một chút, tạo ra ra một cái cũng không tồn tại người đến cõng nổi liền tốt. Đáng tiếc Lăng Tiêu hôm nay không ở nơi này a, không phải vậy nhất định phải cùng hắn thật tốt tự ôn chuyện. Thiếu niên mỉm cười, cảm thấy không sai biệt lắm, quay đầu nhìn về phía Vân Nhã cùng tứ hoàng gia chắp tay nói, cáo từ, hai vị còn có khách thì không cần nhiều đưa. Nói dứt lời, không giống nhau Vân Nhã nói chuyện, hắn thân ảnh bỗng nhiên từ biến mất tại chỗ. Kỳ thực lại tới đây rút ra linh thạch cùng dược tài, chỉ là Lăng Tiêu vũ hồn phân thân mà thôi, chỉ cần thu hồi tự nhiên là biến mất. Nhưng mà những người khác không biết a, nhìn thấy cái này giống như thần tiên biểu hiện, mỗi một cái đều là trợn mắt hốc mồm, kinh ngạc không thôi. Lăng Tiêu vừa đi, Vân Nhã liền kích động nhìn nói với Kim Quang Thiên Tôn, nguyên lai người này thế mà nhận biết Quý Tông Lăng Tiêu, đây thật là quá tốt. Kim Quang Thiên Tôn không hiểu hỏi, người trẻ tuổi kia đến cùng là làm cái gì? Vân Nhã hưng phấn mà nói ra, trước đó cái kia hoàn mỹ cấp siêu phàm khắc đan, chính là người này luyện chế mà thành, biết hắn, các ngươi Nguyệt Hoa Tông về sau thế nhưng là có phúc a. Cái gì, nghe đến lời này, tất cả mọi người là vừa sợ lại kinh ngạc. Chẳng qua sau một lát, biểu lộ lại đều lại có biến hóa. Kim Quang Thiên Tôn cùng Lam Ngọc Nhi là vui mừng quá đỗi, hớn hở ra mặt. Trái lại Tư Không Huyền bọn người, lại là gương mặt ghen tị và thở dài. Nghe tứ hoàng gia ý tứ, người tuổi trẻ kia phía sau luyện đan sư khả năng so Diệu Thủ Thiên Tôn còn muốn lợi hại hơn. Diệu Thủ Thiên Tôn đã là Thiên Long Đại Lục thứ nhất luyện đan sư, có thụ sở hữu võ giả chú ý cùng kính yêu. Này người so Diệu Thủ Thiên Tôn lợi hại hơn, một khi kết giao, vậy sẽ là khái niệm gì? Nghĩ tới đây, Tư Không Huyền bọn nhân mãnh liệt ghen ghét bên trong, lại lộ ra mấy phần không cam lòng biểu lộ. Không có cách, hiện tại Nguyệt Hoa Tông chẳng khác gì là đạt được hoàng gia bán đấu giá che chở, muốn đối phó Nguyệt Hoa Tông, đem sẽ trở nên càng thêm khó khăn. Vậy mà lúc này Lăng Tiêu đã chuồn ra bán đấu giá, đi vào thánh thành bên trong so góc vắng vẻ một chỗ, khôi phục diện mạo như cũ. Vừa rồi cái kia vừa ra, bất quá là hắn lâm thời khởi ý mà thôi, vì chính là để Nguyệt Hoa Tông địa vị cao hơn một chút. Địa vị của ngươi càng cao, mình hữu càng nhiều, người khác xuống tay với ngươi thời điểm, liền sẽ có rất nhiều kiêng kỵ, ngươi cũng thì càng thêm an toàn. Đổi về diện mạo như trước, Lăng Tiêu tăng tốc cước bộ trở lại Nguyệt Hoa Tông nơi ở, lúc này nơi này chỉ có một ít đóng giữ đệ tử, những người còn lại cần phải đều đi ra ngoài đi dạo qua. Lăng Tiêu trở lại gian phòng của mình, gian phòng bên ngoài thiết trí một cấm chế, sau đó mới yên lòng lấy ra những dược liệu kia. Liên hoa toàn thân màu tím lấp lóe, cánh hoa bảy biện ra năm đóa, mỗi một đóa đều đại biểu 100 năm, đây cũng là 500 năm phần tử diệp tuyết liên, bên trong hàn khí bức người, vừa nhìn liền biết năng lượng hết sức kinh người. Thiên mạch linh quả dài đến giống nhau chuối tiêu, nhưng là toàn thân huyết hồng, dài ước chừng 3 tấc, khoảng cách chỗ rất xa, liền có thể ngửi được một cỗ mãnh liệt mùi máu tanh. Thứ này đồng dạng sinh trưởng địa phương, đều sẽ có sen lẫn thú, mà lại sen lẫn thú cường hãn có thể so với thiên mạch võ giả, muốn có được, không trải qua một phen khổ chiến cơ bản là không thể nào. Thiên mạch đan trọng yếu nhất cũng là cái này thiên mạch linh quả, mà lại nhất định phải là ngàn năm, nếu không hiệu quả đem giảm bớt đi nhiều. Chương 774, thần đan ra lò. Về phần tụ nguyên quả, làm theo càng giống là bàn đào hình dáng, chỉ bất quá càng nhỏ một chút, bên trong bao hàm đều là phong phú thiên địa nguyên khí. Thứ này tác dụng chính là vì khóa lại thiên nguyên lực, cũng là thiên mạch đan ắt không thể thiếu thành phần. Tụ nguyên quả bình thường đều sẽ có đặc thù lộng lẫy, loại này lộng lẫy càng là chói mắt, đã nói lên tính chất càng tốt. Lăng Tiêu từ hoàng gia bán đấu giá cầm về những thứ này tụ nguyên quả vừa nhìn cũng là đỉnh phong tồn tại, nhìn cái này Vân Nhã thực sự là hao tâm tổn trí. Sau cùng cái kia tương đương với thiên mạch võ giả mức độ thiên mạch hung thú nội đan, lộ ra cực kỳ năng lượng tinh thuần, có trợ giúp để bạt thiên mạch đan chất lượng. Tuy không phải ắt không thể thiếu, nhưng dùng về sau, lại làm cho dược hiệu càng tốt hơn. Muốn luyện chế hoàn mỹ cấp thiên mạch đan khác, là không thể rời bỏ thứ này. Một khỏa thiên mạch hung thú nội đan thì không dễ làm, mà Vân Nhã lại cho Lăng Tiêu làm cho 20 khỏa, đây quả thực là liều mạng nịnh bợ cùng nịnh nọt a. Làm đến Lăng Tiêu đều có chút ngượng ngùng, đại không nhìn về sau có cơ hội hay không, luyện chế nhiều một số thiên mạch đan hoặc là thiên nguyên đan giao cho hoàng gia bán đấu giá đi. Tài liệu đã đầy đủ, cửa phòng bên ngoài, cấm chế cũng đã bố trí xong, Lăng Tiêu liền bắt đầu chuẩn bị luyện đan. Cái này quá trình luyện đan tuyệt đối là không thể bị tùy tiện quấy rầy, bằng không mà nói thì vô cùng có khả năng thất bại, từ đó lãng phí tốt như vậy tài liệu. Tuy nhiên tài liệu có tiền liền có thể mua được, thế nhưng là thời gian lãng phí, đối với Lăng Tiêu tới nói có thể tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, Lăng Tiêu hít sâu một hơi, trong lòng bàn tay, một đoàn hắc ngọn lửa màu vàng bốc lên phun trào, ngọn lửa bốc lên khoảng chừng cao hơn một thước. Cùng một thời gian, nhất tôn địa ngục rong lô xuất hiện tại trong phòng. Lăng Tiêu cầm trong tay hắc ngọn lửa màu vàng đánh về phía địa ngục rong lô bên trong, cái kia lò luyện nhất thời bốc cháy lên, lửa nóng nhiệt độ trong nháy mắt liền để trong phòng đạt tới có thể dung luyện sắt thép trình độ. Cũng chính là Lăng Tiêu sớm bố trí cấm chế, nếu không cái này toàn bộ phòng đều muốn toàn bộ thiêu hủy. Qua, Lăng Tiêu đầu tiên cầm lấy cái kia tử diệp viết liên, sau đó lấy đặc thù thủ pháp ném vào hắc ngọn lửa màu vàng bên trong. Theo với địa ngục long hỏa thiêu đốt, cái kia tử diệp viết liên cũng không có hóa thành cho bụi, ngược lại là ngưng tụ thành một quả trắng như tuyết hạt châu, tại địa ngục rong lô bên trong nhấp nhô. Hạt châu trên lộ ra mãnh liệt hàn khí, cho dù là tại nhiệt độ cao như thế phía dưới, vẫn có thể cảm giác được từng tia ý lạnh. Lăng Tiêu sử dụng linh hồn lực, tinh chuẩn mà khống chế địa ngục long hỏa nhiệt độ cùng lớn nhỏ, luyện đan cũng không phải đem tài liệu ném vào coi như xong việc. Mỗi một bước, nhu cầu hỏa diễm lớn nhỏ cùng nhiệt độ cao thấp đều là khác biệt. Nhiệt độ cao, rất dễ dàng hủy đi dược tài, mà nhiệt độ thấp, luyện đan làm theo tất nhiên sẽ dẫn đến thất bại. Loại này tinh chuẩn khống chế, trừ nắm giữ Sơn Hà Vũ Hồn Lăng Tiêu bên ngoài, chỉ sợ đương kim trên đời, thực sự là không có người nào có thể làm được. Chờ tất cả tử diệp tuyết liên đều hoàn toàn ngưng tụ thành hạt châu màu trắng như tuyết về sau, Lăng Tiêu hít sâu một hơi, lúc này mới đem thiên mạch linh quả ném vào. Tài liệu càng nhiều, hỏa diễm khống chế thì càng phát ra khó khăn. Bởi vì ngươi không chỉ có muốn chiếu cố đến trước một vị dược tài, còn muốn chiếu cố đến vừa mới quăng vào qua dược tài. Thiên mạch linh quả hóa thành trạng thái dịch sắc ngoài đem hạt châu màu trắng như tuyết từng cái kiện hàng, hình thành thiên mạch đan hình thức ban đầu. Nhưng mà đây chỉ là một bắt đầu, Lăng Tiêu trên trán đã chảy ra tích tích mồ hôi lạnh. Quá trình này thật sự là rất khó khăn, liền xem như hắn, cũng cảm giác được áp lực cực lớn, dù sao là lần đầu tiên, về sau có kinh nghiệm có lẽ thì đơn giản. Nhưng lần thứ nhất làm loại chuyện này, độ khó khăn có thể nghĩ. Nhìn xem hỏa hầu không sai biệt lắm, Lăng Tiêu lại đem tụ nguyên quả bỏ vào địa ngục rong lô bên trong, về sau là thiên mạch kia hung thú nội đan. Nhiều loại dược liệu không ngừng lặp đi lặp lại nung khô, địa ngục rong lô bên trong đan dược hình thức ban đầu từ khoảng chừng bàn đào lớn nhỏ không ngừng co vào. Cuối cùng chỉ còn lại có oản chừng hạt đậu, tất cả tạp chất cùng không cần đến thành phần đều bị bài xích đi ra bên ngoài, bị Lăng Tiêu dùng một cái hổ lô thu tập. Không cần đến thành phần, chỉ là thiên mạch đan giữa không cần đến mà thôi, đổi đan dược khác, lại như cũ cần phải, ném đi cũng quá đáng tiếc. Lăng Tiêu luyện đan thời điểm, gian phòng không, một bóng người thủy chung chiếm cứ ở nơi đó, trìu mến mà nhìn xem trong phòng thiếu niên nhất cử nhất động. Người này chính là Nguyệt Nữ, ngay cả nàng cũng bị Lăng Tiêu lần này lưu loát động tác cho thấy si. Ngốc, không khỏi ở trong lòng liên tục tán thưởng, nàng đợi ở chỗ này, vốn là vì để phòng biến cố, dù sao Lăng Tiêu bố trí cấm chế tuy nhiên đáng sợ, nhưng là đối với cường giả tới nói, căn bản cũng không tính là gì. Chỉ là không nghĩ tới lại nhìn một trận đặc sắc luyện đan đại hí. Ước chừng sau một canh giờ, Lăng Tiêu đột nhiên đình chỉ hướng địa ngục rong lô bên trong thua nhập địa ngục long hỏa, mà chính là một trưởng vỗ mở lò luyện cái nắp. Một trận mùi thơm ngát nhất thời tràn ngập toàn bộ phòng, chói mắt hồng quang bắn hướng lên bầu trời, bị cấm chế ngăn lại, mới có bắn trở về, một lần nữa dung nhập vào những đan dược kia bên trong. 20 khỏa thiên mạch đan, toàn bộ thành công, mỗi một khỏa đều là châu tròn ngọc sáng, cực kỳ xinh đẹp. dược hiệu cũng hoàn toàn đạt tới hoàn mỹ cấp bậc. Đây chính là Lăng Tiêu luyện đan kỹ xảo, đổi bất luận kẻ nào đều không thể nào làm được điểm này. Hô, thật dài buông lỏng một hơi, Lăng Tiêu đem 20 khỏa thiên mạch đan thu vào bình sứ nhị bên trong, chóp mũi nhẹ nhàng run run, cái kia kỳ dị hương khí nhào vào trong mũi, nhất thời làm người tinh thần gấp trăm lần. Không hề nghi ngờ, lần này luyện chế thiên mạch đan, so với hắn từ chân ma cấm địa chi ở bên trong lấy được càng thêm hoàn mỹ. Chẳng qua không có chân ma cấm địa lần kia cảnh ngộ, hắn cũng rất không có khả năng biết thiên mạch đan luyện chế phương pháp, thì lại càng không có hiện tại luyện chế. Trong đầu hiện ra ngày xưa thánh tử cái kia ngạo mạn vô lễ biểu lộ, Lăng Tiêu không khỏi âm thầm cười lạnh. Ngươi có diệu thủ thiên tôn có thể vì ngươi luyện chế đan dược, nhưng thật tình không biết hắn luyện chế ra tới đan dược, đều khó có khả năng có chính ta luyện chế hoàn mỹ. Chờ xem, rất nhanh chúng ta cơ hội tại võ đạo tế trận chung kết ăn ảnh gặp, ta sẽ cho ngươi biết, tại trong mắt người khác thánh tử. Trong mắt ta, ngươi bất quá chỉ là một cái ếch ngồi đáy giếng, tự cho mình siêu phàm bệnh công chúa người bệnh mà thôi. Thiên mạch đan luyện chế thành công, Lăng Tiêu cũng không lập tức lựa chọn phục dụng tu luyện. Cứ việc hiện tại thời gian cấp bách, hắn cũng có chút không kịp chờ đợi, thế nhưng là một phen luyện đan xuống tới, hắn thể lực tiêu hao không ít, lấy hiện tại trạng thái tùy tiện lựa chọn đột phá, thất bại cơ hồ là khẳng định. Thiên mạch võ giả giai đoạn, mỗi một lần đột phá đều cần toàn lực ứng phó, thân thể cùng tinh thần cũng muốn đạt tới hoàn mỹ trạng thái. Giống hắn như bây giờ, khẳng định là không được, Lăng Tiêu cũng không muốn vì chính mình không duyên cớ chế tạo vô vị mạo hiểm. Hắn khoanh chân ngồi ở chỗ đó, nuốt một cái khôi phục thể lực đan dược bắt đầu nghỉ ngơi. Nguyên bản Nguyệt Nữ còn có lo lắng Lăng Tiêu sốt ruột, muốn mở miệng khuyên bảo, bây giờ nhìn lại, loại này lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Lăng Tiêu ý chí kiên định, lại có thể nhẫn nhịn được đột phá thiên nhân cảnh dụ hoặc, phần này định lực, để cho nàng càng phát thưởng thức tiểu gia hỏa này. Ánh mắt của nàng tìm đến phía võ đạo tế trận chung kết đấu trường, đó là giữa không trung một cái phủ không sân khấu, bây giờ đã trang trí đến hết sức xinh đẹp. Chờ xem, tiểu tử này nhất định sẽ làm cho các ngươi tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Mỉm cười, Nguyệt Nữ tiếp tục nằm nghiêng tại mây trắng phía trên, vì Lăng Tiêu hộ pháp. Chương 775, Liên Hoa Thiên Mạch, ước chừng sau nửa canh giờ, Lăng Tiêu cảm giác được chính mình mặc kệ là tinh thần trạng thái hay là thân thể trạng thái đều lần nữa khôi phục đến đỉnh phong. Hắn từ từ mở mắt, nhìn xem đặt ở bình sứ nhị bên trong 20 khỏa thiên mạch đan, theo tay cầm lên một khỏa bỏ vào trong miệng. Mặc dù nói hắn cảm thấy mình coi như một hơi ăn vào 20 khỏa cũng cần phải không có vấn đề gì, nhưng ưa thích tiến hành theo chất lượng hắn không muốn mạo hiểm. Một khỏa chậm rãi phục dụng, tiêu hóa hút thu lại cũng sẽ càng thêm dễ dàng. Thánh Thành, Nguyệt Hoa Tông ở lại chỗ, hoàn toàn mông lung vũ khí đem nơi này hoàn toàn che lấp. Chờ nhàn võ giả đối với cái này vũ khí, hoàn toàn cảm giác không thấy đặc thù. Chỉ có âm dương cảnh tu vi thiên vương môn môn chủ Tư Không Tôn cùng thánh đế mới ẩn ẩn cảm giác được cái này sương mù đáng sợ. Nó vậy mà bình phong tránh mảnh không gian này cùng ngoại giới liên hệ. Chẳng lẽ là Nguyệt Hoa Tông tiểu tử kia tại đột phá? Tư Không Tôn nhíu mày hỏi, có lẽ đi, chẳng qua cho dù hắn đột phá đến thiên nhân cảnh lại như thế nào, chỉ là một cái nhất tuyến thiên cảnh giới võ giả, cũng vô pháp đối với chúng ta kế hoạch cấu thành uy hiếp. Thánh đế Tử Tốn nói, điều này cũng đúng. Minh Không Thánh Tử sớm tại 3 tháng trước liền đã tấn thăng nhất tuyến thiên cảnh giới, chỉ là không có người biết mà thôi, tiểu tử này giao cho Minh Không Thánh Tử đi xử lý đầy đủ. Thánh Tử, tên là Cơ Minh Không, ngày đó tiến về Nguyệt Hoa Tông giúp Trần Nam Tinh lấy lại công đạo thời điểm, kỳ thực cũng đã là thiên nhân cảnh võ giả. Chỉ bất quá tại Tư Không Tôn ban cho đặc thù pháp bảo dưới tác dụng, ẩn giấu thực lực mà thôi. Đây cũng là vì cái gì ngày đó Cơ Minh không dám theo Lăng Tiêu đánh cược nguyên nhân. Như thế trong thời gian ngắn, nàng cũng không tin Lăng Tiêu có thể đột phá thiên nhân cảnh. Lăng Tiêu trong phòng, tường thụy chi khí không ngừng lăn lộn. Lại là một cái thiên mạch đan bị Lăng Tiêu thả vào trong miệng. Đây đã là hắn phục dụng thứ 10 khỏa thiên mạch đan, cái kia thần kỳ dị hương tràn ngập cả phòng, làm cho người thèm nhỏ nước dãi. Thứ 10 khỏa thiên mạch đan vào bụng, ấm áp khí thức liền tại trong bụng lan ra, chỉ là trong nháy mắt, đan hoàn tan ra, rồi rào mà lại năng lượng tinh thuần từ trong bụng hướng phía chung quanh thân thể tán giật ra. Lăng Tiêu thân thể đột nhiên chấn động, nhìn muốn đột phá, bình tĩnh dưới mặt, Lăng Tiêu hai tay không ngừng múa, thôi động 12 kim liên quyết cùng thiên nguyên huyền công. Nguyên bản gấp rút bộ ngực phập phồng dần dần bình tĩnh trở lại, thay đổi càng thêm có tiết tấu, càng thêm bình ổn. Thể nội chân nguyên lực phảng phất một đầu thần long cắn thiên mạch kia đan bên trong tinh thuần dược lực, bắt đầu nhanh chóng luyện hóa. Cũng không lớn trong phòng, khí tức đột nhiên thay đổi bắt đầu cuồng bạo. Rõ ràng cửa sổ phòng cửa đóng kín. Thế nhưng là trong phòng lại nổi lên cuồng phong, cái kia tạo thành cuồng phong, rõ ràng đều là năng lượng tinh thuần thể. Bởi vì bị cấm chế bình phong tránh, những năng lượng này vô pháp bỏ trốn, vậy mà toàn bộ đều bị Lăng Tiêu hút nhập thể nội. Chân nguyên lực, thiên nguyên lực, dược lực quấn quýt lấy nhau, đều muốn đem đối phương tiêu diệt, lưu lại một người cường đại nhất. Lăng Tiêu mi đầu hơi nhíu nhăn, thể nội năng lượng điên cuồng đại chiến, làm hắn cảm nhận được xé rách nội tạng đồng dạng đau đớn. Chẳng qua cũng may hắn từ võ mạch cảnh thời điểm thì vô cùng chú ý đối với thân thể tu luyện, bây giờ mặc kệ là nội tạng hay là kinh mạch đều cường đại cứng cỏi vô cùng. Nhất là vừa mới hình thành thiên mạch hình thức ban đầu, nó trình độ bền bỉ, hoàn toàn không kém hơn thiên nhân cảnh võ giả. Cứ việc đau vô cùng đau nhức, thế nhưng là cũng không có tạo thành tổn thương gì. Tại một phen đấu đá phía dưới, ít nhất thiên nguyên lực ngược lại chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, đem chân nguyên lực cùng dược lực bao vây lại, bắt đầu không ngừng hấp thu cường hóa chính mình. Lăng Tiêu thể nội thiên nguyên lực, đang lấy mắt thường khả biện tốc độ không ngừng gia tăng lấy, một màn này thấy trên bầu trời Nguyệt Nữ lại là kinh ngạc, lại là lo lắng. Kinh ngạc chính là Lăng Tiêu tốc độ đột phá nhanh như vậy, trong nháy mắt thế mà đã tấn thăng đến hoàn toàn kỳ thiên mạch võ giả cảnh giới. Lo lắng chính là lực lượng kinh khủng như vậy tốc độ tăng lên, thân thể gánh vác có thể nghĩ. Luyện hóa đang không ngừng tiến hành, làm dược lực không sai biệt lắm nhanh cho tới khi nào xong thôi, Lăng Tiêu cơ hội nuốt vào một khỏa thiên mạch đan, khiến cho dược lực tiếp tục bành trướng thêm. Lúc này thiên nguyên lực vì thôn phệ những dược lực này, nhất định phải đến không ngừng cường hóa chính mình. Như thế lặp lại, đệ thập ngũ khỏa thiên mạch đan vào bụng thời điểm, Lăng Tiêu thể nội đã có tiếp cận 7 thành thiên nguyên lực, cái này so với hắn nguyên lai trong chờ mong thiên nguyên lực số định mức muốn hơn rất nhiều. Thiên nguyên lực cường đại, thì không hảo hảo hấp thu dược lực. Lúc này, Lăng Tiêu dứt khoát đem sau cùng 5 viên thiên nguyên đan một ngụm nuốt vào. Dược lực tăng mạnh, thiên nguyên lực suýt nữa bại lui, cần phải toàn lực chống cự. Thế mà đã là đột phá kỳ thiên mạch võ giả, làm sao lại nhanh như vậy? Lăng Tiêu, không thể tùy ý những năng lượng này tiếp tục đề bạt, nếu không thân thể của ngươi biết nổ tung. Nguyệt Nữ lo lắng truyền âm nhắc nhở Lăng Tiêu. Nghe được Nguyệt Nữ thanh âm, nguyên bản bởi vì đau đớn cơ hồ muốn ngất đi Lăng Tiêu nhất thời cảm giác trong lòng ấm áp. Lớn nhất nguy hiểm cho thời điểm, có nữ nhân mình yêu thích ở bên cạnh bồi tiếp, cho dù là chết, cái kia cũng không có tiếc nuối. Chẳng qua hắn còn không thể chết, yên tâm đi Nguyệt Nữ tỷ tỷ, ta muốn mượn lấy lần này cơ hội nhất cử đột phá thiên nhân cảnh, hoàn toàn ngưng tụ thiên mạch. Lăng Tiêu không phải lỗ mãng người, hắn nuốt vào 5 viên thiên mạch đan thời điểm, thì đã làm tốt đột phá chuẩn bị. Thiên mạch võ giả là đột phá đến thiên nhân cảnh quá độ giai đoạn, cũng là tích lũy giai đoạn. Nguyên cớ coi như đột phá, cũng sẽ không có đột ngột cảm giác, mà là phi thường trơn nhẵn thuận lợi đột phá, đối với thân thể sẽ không sinh ra cái gì gánh vác. Dù sao thân thể đã thích ứng thiên nguyên lực, nguyên cớ không cần lo lắng. Hảo tiểu tử, ngươi yên tâm đột phá, có ta ở đây, sẽ không để cho ngươi chết. Nguyệt Nữ kinh ngạc sau khi, trùng điệp gật gật đầu, cho Lăng Tiêu 10 phần bảo hộ. Đa tạ, Nguyệt Nữ tỷ tỷ. Hít sâu một hơi, Lăng Tiêu hai tay kết xuất một cái cổ quái thủ ấn, phảng phất một đóa nở rộ liên hoa. Đó là tu luyện 12 kim liên quyết đặc thù thủ ấn, hắn muốn mượn cơ hội này, lại tăng lên nữa 12 kim liên quyết cảnh giới. Chỉ có nội công tâm pháp cảnh giới để bạt, tu vi mới có thể càng thêm thuận lợi đột phá, dù sao đây là hỗ trợ lẫn nhau. Tuy nhiên Lăng Tiêu cho tới bây giờ đều không có trải qua từ siêu phàm cảnh đột phá đến thiên nhân cảnh quá trình này, nhưng hắn vũ hồn phân thân cũng đã tại Sơn Hà thế giới bên trong biểu thị mấy trăm lượt, Lăng Tiêu đối với cái này đột phá quá trình giữa khả năng gặp phải phiền phức cùng nguy cơ, đều là như lòng bàn tay. Bởi vậy hiện tại đột phá lên, cũng là hoàn toàn thuận buồm xuôi gió, vậy mà không có nửa điểm không lưu loát cùng khẩn trương, quả thực phảng phất như là một cái thiên nhân cảnh võ giả một lần nữa đột phá đồng dạng thuần thục. Theo hai tay của hắn ở giữa một đóa lục cánh liên hoa dần dần thành hình, Lăng Tiêu thể nội thiên mạch, thế mà cũng dần dần biến thành liên hoa hình dáng, cái kia phiến lá cùng rễ cây bên trong mạch lạc, theo Lăng Tiêu bản thân kinh mạch nối liền cùng một chỗ, hình thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn. Nhanh, sử dụng ngươi thiên nguyên huyền công đem sau cùng chân nguyên lực cùng dược lực hoàn toàn chuyển hóa suốt ngày nguyên lực. Nhớ kỹ, nếu như thất bại, ngươi những thiên mạch đan đó thì uổng phí hết, tu vi của ngươi sẽ ngã về nửa bước thiên tôn cảnh giới. Nguyệt Nữ dù sao là nhân từng trải, đối với những chuyện này vô cùng rõ ràng, thời điểm then chốt cho ra cảnh cáo, vậy cũng là cực kỳ trọng yếu. Chương 776, bài trừ bích chướng. Lăng Tiêu không có trả lời Nguyệt Nữ, bởi vì hắn không có thời gian đáp lại. Nhưng Nguyệt Nữ cho nhắc nhở của hắn hắn là tiếp thu được. Chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Đây là hắn hiện tại duy nhất tín niệm. Liên hoa bắt đầu ngưng tụ, càng ngày càng chân thực. Phảng phất hắn trời sinh thể nội thì mọc ra như thế một đóa liên hoa giống như. Đại lượng năng lượng tràn vào, thiên nguyên huyền công liều mạng vận chuyển, đem còn sót lại năng lượng triệt để chuyển hóa suốt ngày nguyên lực. Tại linh hồn lực thúc đẩy phía dưới, mới đầu hết thảy cũng rất thuận lợi. Gió chi hoa cánh, mưa chi hoa cánh, lôi chi hoa cánh, điện chi hoa cánh, sương mù chi hoa cánh cấp tốc thành hình. Nhưng mà cái thứ sáu cánh hoa bởi vì là vừa mới lĩnh ngộ mới thiên tượng chi lực, nguyên cớ ngưng tụ 10 phần khó khăn. Nhanh lên, quyết định tốt cái thứ sáu cánh hoa thuộc tính, không phải vậy thì muộn. Nguyệt nữ thúc giục, trên bầu trời, một vòng hạo nhật chiếu sáng toàn bộ thánh thành, cho dù gian phòng có cấm chế bình phong tránh, y nguyên có ánh sáng mặt trời từ bên ngoài không ngừng bắn vào. Nhìn thấy cái này hết lần này tới lần khác ánh sáng mặt trời, Lăng Tiêu trên mặt hiện ra ý cười. Cũng là ngươi, Dương Chi Thiên Tượng, Dương đại biểu tình, đại biểu vạn vật sinh trường cần thiết ánh sáng mặt trời, đồng dạng cũng đại biểu nóng rực cùng hủy diệt. Một khi quyết định, cái thứ sáu cánh hoa ngưng tụ thì thay đổi đơn giản rất nhiều. Lăng Tiêu linh hồn lực thực sự quá cường đại, đang ngưng tụ Dương Chi Thiên Tượng thời điểm, hắn lại có thể sử dụng linh hồn lực bỗng dưng tạo nên ra một cái xích nhật chiếu xạ đại địa cảnh tượng, gia tốc lĩnh ngộ thành công. Làm cái thứ sáu cánh hoa hoàn toàn ngưng tụ thành công thời điểm, Lăng Tiêu thiên mạch cũng cơ bản xem như định hình. Thập nhị kim liên quyết đột phá đến tầng thứ sáu, còn chưa đủ, thiên nhân cảnh bích chướng quá mức cứng rắn, nhất định phải đánh vỡ nó. Nguyệt nữ thúc giục nói, Lăng Tiêu cũng có thể cảm nhận được, lực lượng của mình đã hoàn toàn đạt tới nhất tuyến thiên cảnh giới yêu cầu, thế nhưng là tại thông hướng nhất tuyến thiên cảnh giới trên đường, lại gặp phải đến một tầng bích chướng ngăn cản. Đến lúc này, mặc kệ là cái gì, cũng đừng hòng ngăn cản ta tấn thăng. Lăng Tiêu lạnh hừ một tiếng, phía sau hiện ra thái cổ địa ngục long hình ảnh, toàn bộ linh hồn lực đều dung nhập vào phá hư ý chí bên trong, hướng phía cái kia bích chướng đụng vào. Giúp, loảng xoảng, oanh, kinh khủng linh hồn lực phối hợp phá hư hết thảy phá hư ý chí, liền xem như lại cứng rắn bích chướng, cũng ngăn cản không Lăng Tiêu đột phá tiến trình. Trong cơ thể của hắn bỗng nhiên vang lên kinh khủng tiếng oanh minh, cái kia dày đặc bích chướng triệt để sụp đổ, lực lượng hoàn toàn tuôn ra. Lăng Tiêu tu vi, tiến vào một cái hoàn toàn cảnh giới hoàn toàn mới bên trong. Phù phù, Lăng Tiêu dứt khoát nằm thẳng dưới đất, là bởi vì thoát lực, cũng là bởi vì hết thảy đều kết thúc. Lồng ngực của hắn tại cấp tốc chập trùng, không ngừng mà thở hổn hển, nhưng mà trên mặt, lại tràn đầy người thắng lợi vui sướng ý cười. Ha ha, ha ha ha, ha ha ha ha, điên cuồng tiếng cười càng lúc càng lớn, có chua xót, có hưng phấn, cũng có thở dài ra một hơi cảm giác. Một khỏa khôi phục dùng đan dược bị Lăng Tiêu ném vào miệng bên trong, nửa ngày về sau, hắn cảm giác được thân thể khôi phục lại nhất định mức độ, lúc này mới chống đỡ đã bủn rủn cánh tay ngồi xuống. Hải linh hồn nội thị thân thể, đây là siêu phàm cảnh võ giả đều có thể làm được sự tình, chỉ bất quá bởi vì linh hồn lực cường nhược không giống nhau, nguyên cớ cái này rõ ràng độ là có khác biệt. Linh hồn lực ở ngực vị trí, nơi đó là một đóa lục cánh liên hoa, toàn thân thế mà bày biện ra cơ hồ trong suốt nhan sắc, cùng Lăng Tiêu thân thể hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Đóa này liên hoa chính là hắn thiên mạch, là sinh ra thiên nguyên lực, cũng là chứa đựng thiên nguyên lực hạch tâm. Tuy nhiên đóa này liên hoa so với trước đó 9 đầu võ mạch nhỏ rất nhiều, khả năng chỉ có 1/10, nhưng là năng lượng trong đó cường độ lại là trước kia gấp 10 lần. Thiên nguyên lực cùng chân nguyên lực chẳng qua kém một chữ, nhưng là trên bản chất nhưng lại có một trời một vực. Thiên nguyên lực cường hãn, tuyệt đối không phải thật sự nguyên lực có thể so sánh. Linh hồn lực khống chế thiên nguyên lực, theo kinh mạch bắt đầu toàn thân tuần hoàn, mới đầu còn có mấy phần không lưu loát cảm giác, chẳng qua sau một lát, đây hết thảy thì thay đổi như là tự nhiên lặp đi lặp lại, đều không cần chỉ dẫn, hết thảy đều đang kéo dài trong tiến hành. Lăng Tiêu chậm rãi mở hai mắt ra, đen như mực con ngươi bên trong, vậy mà hiện ra hai đóa kỳ dị liên hoa, hồi lâu đều không có biến mất. Đây chính là thiên nhân cảnh tu vi sao? Lăng Tiêu cảm giác rất là thật không thể tin, hắn lần này tu luyện, đáng lẽ chỉ muốn có thể đột phá đến đột phá kỳ thiên mạch võ giả cảnh giới cũng liền đầy đủ. Thế nhưng là không nghĩ tới trời đưa đất đẩy làm sao mà ở giữa, lại nhất cử bài trừ đại quan, bước vào đến thiên nhân cảnh võ giả hàng ngũ. Đây là một cái siêu cấp cảnh giới đề bạt, cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, cả nhân từ trên xuống dưới, tựa hồ khí chất đều đã hoàn toàn cải biến. Không sai, đây chính là thiên nhân cảnh, người thành công. Nguyệt nữ cười cười nói, người tiểu tử này thật là thằng điên. Thế mà đem nguy hiểm nhất tình huống lợi dụng, ngược lại trợ chính mình đột phá. Lăng Tiêu cười hắc hắc nói, Nguyệt nữ tỷ tỷ, ngươi có phải hay không càng ưa thích ta à, hiện tại ta khoảng cách ngươi là càng ngày càng gần. Trong khoảng thời gian này, Nguyệt nữ tu vi cũng không đề bạt nhiều ít, nguyên cớ hắn theo Nguyệt nữ ở giữa thực lực sai biệt, là tại gia tốc rút ngắn bên trong. Cho dù đối với Nguyệt nữ có thể bảo hộ hắn, hắn thật cao hứng, thế nhưng là thân vì một người nam nhân, cũng không thể một mực để nữ nhân bảo hộ đi. Hắn muốn mau sớm đem tu vi đột phá đến nguyệt nữ cảnh giới kia, sau đó qua bằng thực lực bảo hộ nữ nhân của mình. Tốt, ta cũng rất chờ mong, nguyệt nữ điềm điềm cười nói. Võ đạo tế trận chung kết trước sau cùng hai ngày, Lăng Tiêu chỗ nào cũng không có qua, hắn một mực đợi tại chỗ ở củng cố tu vi. Một cái siêu cấp cảnh giới đột phá, củng cố lên cũng không phải dễ dàng như vậy, chỗ thời gian hao phí cũng là tăng lên gấp đôi. Chẳng qua hắn không một chút nào cảm thấy buồn tẻ, thể nội năng lượng bản nguyên hoàn toàn chuyển hóa suốt ngày nguyên lực về sau, tất cả chiêu thức uy lực đều có là hơn gấp 10 lần tăng lên, đây quả thực có thể xưng khủng bố. Thiên mạch võ giả trở xuống người, hắn một chiêu tuyệt đối có thể tùy tiện miểu sát, đối phương căn bản không có chút nào cơ hội. Võ đạo tế trận chung kết cùng ngày, Lăng Tiêu vừa rồi xuất quan. Lăng đại ca, ngươi làm sao mới xuất quan a? Chúng ta còn lo lắng cho ngươi bỏ lỡ sau cùng trận chung kết đâu. Vừa mới từ trong phòng đi ra, liền thấy Lãnh Hạo tấm kia nóng nảy mặt. Trận chung kết nói tốt là buổi trưa tiến hành, khoảng cách buổi trưa còn có chút thời gian, không nóng nảy, tông môn người cũng đã qua sao? Lăng Tiêu phát hiện chỗ ở giống như đã không có một ai. Nói là trận chung kết trước có cái chắc thí cường độ công kích trò chơi, bọn họ đều nói muốn đi xem náo nhiệt, thì lưu lại ta ở chỗ này chờ ngươi. Lãnh Hạo dạng như vậy thật có chút sốt ruột, dù sao hắn còn là tiểu hài tử mà thôi, thích náo nhiệt là tất nhiên. Lăng Tiêu cũng thích náo nhiệt, sau đó hơi thu thập một chút, thì theo Lãnh Hạo cùng một chỗ tiến về trận chung kết sân bãi. Bình thường trận chung kết trước khi bắt đầu, luôn có chút trò chơi nhỏ, tỉ như khảo nghiệm này cường độ công kích hoặc là chắc thí lực lượng các loại. Cũng không chính thức cưỡng chế, chỉ là võ giả nhóm cảm thấy chơi vui, nguyên cớ đều sẽ đi thử xem. Làm hai người đến trận chung kết sân bãi phụ cận thời điểm, liền thấy một căn cự đại cây cột đứng ở cửa vào bên ngoài, nơi đó vây rất nhiều người, còn có không ngừng truyền đến ồn ào thanh âm. Chương 777, chiến lược chắc thí. Không phải đâu, công kích của ta cường độ thế mà chỉ sáng 70 ngọn đèn, đây là gạt người đi. Thỏa mãn đi, ta mới sáng 69 ngọn mà thôi, sao ngươi còn thiếu? Các ngươi còn thật chớ hoài nghi, thứ này tuy nhiên không phải quan phương cưỡng chế quy định chắc thí trụ, nhưng là nghe nói sớm tại Thánh Triều thành lập trước đó liền đã ở chỗ này để đó, là thái cổ thời kỳ một vị nào đó yêu vương binh khí. Nghe những người này nghị luận, Lăng Tiêu ngẩng đầu nhìn lại. Đây là một cây khoảng chừng 100 mét cao cây cột, mỗi một mét đều sẽ cảm ứng cường độ công kích, mà đi sau ra ánh sáng tới. Màu vàng óng ánh sáng vô cùng dễ thấy. Nói cách khác, toàn bộ sáng lên cũng là 100 ngọn đèn, như thế xem ra. Kỳ thực vừa mới nói chuyện hai người kia cường độ công kích cũng không kém a. Xem ta, cáp, ngay tại Lăng Tiêu cùng Lãnh Hạo đi vào bên trong thời điểm, lại có một cái tuổi trẻ cao thủ đứng tại cái kia to lớn đồng trụ trước đó. Bành, theo hắn nhất quyền đánh vào cái kia đồng trụ phía trên, đồng trụ lập tức hiện ra ánh sáng chói mắt. 79 ngọn, cái này chiến lực thật đúng là rất cường hãn đó a, có thể sáng lên 70 ngọn đèn, đều là thiên mạch võ giả. Không sai. Rất nhiều người coi là cái này đồng trụ khảo nghiệm chỉ là đơn thuần cường độ công kích, kỳ thực lý giải có sai, không biết cái này thần binh thiết hạ cái gì trận pháp, công kích về sau, chắc thí đi ra chính là tổng hợp chiến lực, cũng chính là bao quát phòng ngự, chân nguyên, công kích đồng loạt chắc thí đi ra. Nếu có người ẩn giấu thực lực đâu, ẩn tàng đó là đương nhiên thì chắc thí không chân thực, chẳng qua có cần phải sao. Lăng sư huynh, ta đi thử xem, Lãnh Hạo cảm thấy thú vị, một chân thăm dò tại cái kia đồng trụ phía trên. 65 ngọn đèn, cũng không sai lắm, Lăng Tiêu vừa cười vừa nói, Lãnh Hạo tu vi vẫn chưa tới thiên mạch võ giả cảnh giới, có thể sáng lên 65 ngọn đèn, cái này đã vô cùng khó được. Huống chi Lăng Tiêu có thể cảm giác được, tiểu tử này cũng không thi triển ra toàn bộ thực lực. Cũng thế, chơi đùa mà thôi, không cần thiết đem toàn bộ thực lực đều lấy ra tới. Không nghĩ tới Thánh Thành còn có như thế thú vị đồ vật, để cho ta tới thử một chút. Nghe được thanh âm, Lăng Tiêu quay đầu nhìn một chút. Phát hiện bước nhanh tới, là một bộ áo trắng Tuyết Sơn phái đệ tử Lý Tuyết Phong. Người này thế nhưng là năm nay võ đạo tế trận chung kết chạm tay có thể bỏng một trong những nhân vật, có cạnh tranh Thánh Triều lục công tử tư cách. Bành, kim quang chợt tránh, ông trời của ta, phá kỷ lục, lại là 90 ngọn đèn. Đồng trụ hết thảy chỉ có 100 mét, 90 mét phía dưới toàn bộ sáng lên kim quang, nhìn vô cùng xinh đẹp. Thật không hổ là chạm tay có thể bỏng thiếu niên thiên tài một trong. Tên này tu vi sợ là đã đạt tới hoàn toàn kỳ thiên mạch võ giả mức độ, thể nội thiên nguyên lực cũng ngưng tụ đến cửu thành trái phải. Lăng Tiêu bây giờ tu vi đột phá, nhãn lực so trước đó càng thêm cường đại, phối hợp Sơn Hà Vũ Hồn năng lực phân tích, có thể tùy tiện đánh giá ra Lý Tuyết Phong thực lực. Tuyết Sơn phái lần này cần phải muốn tại võ đạo tế trận chung kết trên cầm một phần thành tích tốt. Không sai, cái này thần binh rất là kỳ diệu, mỗi cái cảnh giới võ giả đều có thể chắc thí, nhưng lấy ra quang mang nhan sắc lại không giống nhau. Võ mạch cảnh là bạch quang, siêu phàm cảnh là kim quang, đến thiên nhân cảnh cũng là hồng quang, động thiên cảnh thì là màu tím, võ đạo tế trên thiếu niên thiên tài, đoán chừng kim quang sáng lên 100 ngọn thì là cực hạn đi. Không biết có người hay không có thể siêu việt cái này Lý Tuyết Phong. Người vây xem nhiều, nghị luận người càng nhiều, Đại đa số người nhìn về phía Lý Tuyết Phong biểu lộ đều là hâm mộ và bội phục. Lý Tuyết Phong làm theo vẫn như cũ là gương mặt lạnh nhạt, không qua trong ánh mắt lại lộ ra mấy phần tốt sắc, cái này cũng bình thường. Có cái gì bất quá, xem ta, có chịu phục cùng bội phục, tự nhiên cũng liền có không phục. Dù sao võ đạo tế trận chung kết thế nhưng là có hơn 200 người dự thi, tại 20 tuổi trở xuống niên kỷ bên trong, bởi vì đột phá đều so sánh nhanh, nguyên cớ hôm nay ngươi so với ta mạnh hơn, ngày mai ta so với ngươi còn mạnh hơn đều rất bình thường. Năm ngoái võ đạo tế trên không có đứng vào 10 vị trí đầu một tên thiếu niên võ giả vung ra một trường vỗ tại đồng trụ phía trên. Đồng trụ kim quang lấp lóe, trong nháy mắt liền đến 89 mét vị trí. Chỉ tiếc còn kém như vậy 1 mét, nhưng thủy chung cũng không thể đi lên. Làm sao có thể, thiếu niên này tựa hồ không quá tin tưởng, lần nữa nếm thử thời điểm trực tiếp rút ra binh khí, nhưng mà khảo nghiệm kết quả vẫn là 89 ngọn đèn. Tuy nhiên thiếu niên này cảm giác rất khó chịu, thế nhưng là chung quanh cũng không có chế giễu thanh âm của hắn. Thậm chí ngay cả Lý Tuyết Phong biểu lộ cũng biến thành nghiêm túc lên. 89 ngọn đèn, đây chẳng phải là nói thực lực rất gần hắn Lý Tuyết Phong, tại trong trận chung kết, cũng sẽ trở thành nhất đại kình địch. Cái kia người nào, người gọi Lăng Tiêu đúng không? Hôm đó bên trong phòng đấu giá ngôn từ sắc bén, không biết thực lực như thế nào, bằng không thử một chút. Nói chuyện, là Thiên Vương môn một cái đệ tử hạch tâm. Lăng Tiêu vốn là không hứng thú nếm thử, hắn có Sơn Hà Vũ Hồn, trình độ của chính mình là trình độ gì, trong lòng mình đầu rất rõ ràng. Chẳng qua đã Thiên Vương môn đệ tử đều gọi dầm dĩ, không sáng chút bản lãnh cũng không dễ. Thực lực của ta như thế nào, còn có không cần thiết hướng ngươi triển lãm, bằng không chúng ta so tài một chút như thế nào? Lăng Tiêu cười hỏi. Làm sao cái so pháp, người kia cẩn thận mà hỏi thăm, rất đơn giản a, hôm nay nếu là ta sáng lên đèn nhiều hơn ngươi, ngươi thì quỳ xuống đến hô ba tiếng, Thiên Vương môn không bằng Nguyệt Hoa Tông, như thế nào? Lăng Tiêu hồi đáp, vậy ngươi muốn thua đâu? Người kia hỏi, ngươi nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó. Lăng Tiêu thản nhiên nói, tốt, ngươi nếu là thua, thì cởi sạch vòng quanh thánh thành trên đường cái chạy một vòng, còn muốn hô hào, Lăng Tiêu đáng chết, Nguyệt Hoa Tông vô sỉ. Cái kia Thiên Vương môn đệ tử ngẫm lại liền nói, đủ hung ác a, chẳng qua không quan hệ, có thể bắt đầu đi, ngươi tới trước. Lăng Tiêu làm dấu tay xin mời nói ra, ta nói qua là ta đến cùng ngươi so sao. Người kia lộ ra gian trá ý cười, sau đó thổi một tiếng huýt sáo, đạo vô danh tên kia không biết từ chỗ nào đi tới. Ta đến cùng ngươi so, đạo vô danh vẫn muốn thu thập Lăng Tiêu, chỉ tiếc cũng là tìm không thấy cơ hội, hôm nay cũng coi là lâm thời khởi ý đi, tuy nhiên giết không Lăng Tiêu. Có thể là có thể để Lăng Tiêu cùng Nguyệt Hoa Tông chịu nhục, hắn liền có thể phát tiết một chút, không đến mức nghẹn rất khó chịu. Vô sỉ, nói tốt người kia theo sư huynh của ta so. Lãnh Hạo nhịn không được mắng. Lãnh sư đệ, bọn họ vô sỉ lại không phải lần đầu tiên, làm gì so đo đây? Lăng Tiêu ngăn lại Lãnh Hạo, sau đó nhìn về phía đạo vô danh hỏi, đạo vô danh, ngươi đến cùng ta so, cái kia chờ một lúc quỳ xuống cũng là ngươi sao? Không sai, là ta. Đạo vô danh gật đầu nói, chẳng qua ngươi cũng không cần chờ mong, bởi vì ngươi là không có khả năng thắng ta. Ha ha, có đúng không, ngươi có thể bắt đầu. Lăng Tiêu tâm đạo ta không tìm làm phiền ngươi, ngươi lại nhất định phải đưa lên mặt đến để cho ta quất, đã dạng này, vậy ta thì không khách khí. Đạo vô danh cười lạnh một tiếng, vận công sau một lát, song quyền đánh phía đồng trụ. Ông, kim quang sáng chói, trong nháy mắt vẩy khắp toàn bộ quảng trường. 92 ngọn, phá kỷ lục, lại phá ghi chép. So Lý Tuyết Phong còn lợi hại hơn. Không nghĩ tới Thiên Vương môn bài danh thứ ba đệ tử hạch tâm đều đáng sợ như vậy, chẳng lẽ lần này Thánh Triều Lục công tử muốn lại tăng thêm một cái Thiên Vương môn đệ tử sao? Chương 778, trăm ngọn kim đăng, quá mạnh, Lý Tuyết Phong nhíu mày, thầm nghĩ cái này đạo vô danh thực lực cũng không như ta như toàn lực, có thể sáng lên 95 ngọn đèn, chẳng qua tên này thực lực cũng là đủ mạnh, Nguyệt Hoa Tông Lăng Tiêu được không? Hắn nhìn về phía Lăng Tiêu, đã thấy Lăng Tiêu hoàn toàn là mặt không đổi sắc, thản nhiên hướng đi đồng trụ. Các ngươi đoán cái này Nguyệt Hoa Tông thủ tịch đệ tử hạch tâm Lăng Tiêu có thể sáng lên nhiều ít ngọn đèn. Nghe nói hắn tại đấu loại bên trong cầm tới thứ nhất, ta đoán chừng ít nhất cũng cần phải tại 80 ngọn trở lên đi. Như thế không sai biệt lắm, nhưng vấn đề là, hắn hảo chết không chết, nhất định phải theo Thiên Vương môn đạo vô danh đánh cược, cái này thua định. Lăng Tiêu nghe được mọi người nghị luận, nhếch miệng mỉm cười, sau đó đi đến đồng trụ trước đó. Không có vận công, cũng không có lấy ra binh khí. Lấy hắn bây giờ tu vi cùng thực lực, đơn thuần dựa vào lực lượng của thân thể, cũng đủ để siêu việt đạo vô danh, chỉ tiếc thằng ngu này vẫn là không tự biết a. Ba, chỉ là vỗ nhẹ nhẹ một chút, không biết có phải hay không là mọi người sinh ra ảo giác, cái kia đồng trụ phảng phất trong nháy mắt lắc động một cái. Sau đó, kim quang nhảy lên thăng, mau nhìn, là 93 ngọn, ngang tay, không đúng không đúng, các ngươi nhìn, là 93 ngọn nửa, thắng nửa ngọn đèn, nửa mét khoảng cách, Lăng Tiêu căn bản chính là cố ý, nếu như ưu thế quá lớn, đối phương khả năng còn có cảm thấy thua rất bình thường, sẽ không như vậy nén giận. Nhưng bây giờ lấy nửa ngọn đèn ưu thế thủ thắng, đối phương đoán chừng cần phải tức chết không thể. Tại sao có thể như vậy? Đạo Vô Danh hoàn toàn mắt trợn tròn. Hắn vốn cho là mình ở trên đây thắng được Lăng Tiêu vô cùng đơn giản, tuy nhiên lại bị đối phương nhìn như nhẹ nhàng nhất trường thì cho thắng. Tuy nhiên thắng được cũng không nhiều, nhưng chính là cái này nửa ngọn ưu thế mới khiến cho hắn nghẹn hỏa a. Đáng sợ, nghe nói thiếu niên này bên đường chọc giận Đạo Vô Danh, đáng lẽ cho là hắn là tại tìm đường chết, không nghĩ tới thực sự mạnh như vậy. Đúng vậy a, so Đạo Vô Danh cùng Lý Tuyết Phong đều càng mạnh. Nguyệt Hoa Tông là thực sự muốn quật khởi a. Người vây xem thực đang kinh dị không thôi, có thể sáng lên 90 ngọn đèn, vậy cũng là năm tuổi trẻ nhất đại bên trong thiên chi kiêu tử, thiên chi kiều nữ. Nguyệt Hoa Tông bây giờ nhiều như thế một thiếu niên, chỉ sợ không lâu sau, liền có thể tại trong 12 tông địa vị kéo lên không ít. Hừ, ta chẳng qua ẩn giấu thực lực mà thôi, các ngươi còn thật coi ta không bằng hai người bọn họ. Lý Tuyết Phong vốn đang thẳng bảo trì bình thản, mắt thấy Đạo Vô Danh cùng Lăng Tiêu đều siêu việt hắn, trong cơn tức giận, làm đem hết toàn lực nhất quyền đánh vào đồng trụ phía trên. Hắn không có nói láo, 95 ngọn đèn, quả nhiên vẫn là hắn lợi hại a. Hừ, nghe nghị luận của người khác, Lý Tuyết Phong trong đầu cuối cùng là dễ chịu không ít. Chẳng qua lúc này, Lăng Tiêu lại không hứng thú cùng hắn tranh cao thấp, hắn nhìn về phía Đạo Vô Danh cười nói, Thiên Vương môn đệ tử nói chuyện hẳn là khẳng định giữ lời a, hiện tại quỳ xuống đến, dựa theo ta vừa mới nói tới kêu đi ra. Ta không quỳ lại như thế nào? Đạo Vô Danh làm sao có thể tại loại chuyện này trên hết lòng tuân thủ hứa hẹn a? Hắn sở dĩ biết đáp ứng, đơn giản là cảm thấy mình có thể thắng. Bây giờ thua, hắn khẳng định phải quỵt nợ, quỳ xuống. Đột nhiên, Lăng Tiêu phía sau hiện ra một cái cự đại quỷ nhãn, đỏ như màu ánh mắt chiếu vào Đạo Vô Danh trên thân. Đạo Vô Danh hoàn toàn không có sức chống cự, cứ như vậy si ngốc ngơ ngác quỳ trên mặt đất, sau đó dựa theo Lăng Tiêu phân phó quát lên. Thiên Vương môn vô sỉ, Thiên Vương môn không bằng Nguyệt Hoa Tông. Người vây xem đều nhìn mắt trợn tròn. Bọn họ vốn cho rằng giữa hai người sẽ có một trận đại chiến đâu, không nghĩ tới Đạo Vô Danh cư nhiên như thế tùy tiện thì khuất phục. Lăng Tiêu hiện tại linh hồn lực vận chuyển 10 phần xảo diệu, người khác tùy tiện không thể nhận ra cảm giác, ngay cả quỷ nhãn vũ hồn, hắn không muốn để cho người bên ngoài nhìn thấy, người bên ngoài cũng là không thấy được. Nguyên cớ tại những người này xem ra, Đạo Vô Danh hoàn toàn cũng là bị Lăng Tiêu cho hù sợ, có chút mạc danh kỳ diệu. Chỉ có Lý Tuyết Phong khẽ cắn môi, một cái tay đã giữ tại bên hông mình chuôi này cương đao chi thượng. Hảo tiểu tử, thực sự là xem thường ngươi, thế mà hiểu được linh hồn lực vận chuyển phương pháp, bất quá ta thế nhưng là luyện thành vô kiên bất tồi đạo ý, linh hồn của ngươi lực đối với ta vô hiệu. Lý Tuyết Phong hít sâu một hơi, quay người hướng phía võ đạo tế đấu trường đi đến. Lăng Tiêu bọn người kỳ thực tới xem như tương đối sớm. Sau khi bọn hắn rời đi, lần lượt lại có một ít chạm tay có thể bỏng tuổi trẻ thiên tài nhao nhao đến đây nếm thử cái này đồng trụ. Vừa mới một màn kia nhìn thấy đi, Huyền Hỏa Tông không hổ là Huyền Hỏa Tông. Lưu Thái Âm chiến lược thế mà đạt tới 98 ngọn đèn, so cái kia Lý Tuyết Phong cường đại quá nhiều. Đây không phải nói nhảm nha, Lưu Thái Âm thế nhưng là lần trước Thánh Triều Lục Công Tử một trong. Đồng dạng là Huyền Hỏa Tông đệ tử, Hồng Tam Muội biểu hiện so Lưu Thái Âm càng chói mắt a, thế mà đạt tới 99 ngọn đèn độ sáng. Hai người này thật sự là đáng sợ, lần trước bọn họ Huyền Hỏa Tông ngay tại Thánh Triều Lục Công Tử bên trong chiếm cứ hai cái ghế, lần này chỉ sợ còn muốn càng tiến một bước a. Nghe đến mấy cái này nghị luận, Lưu Thái Âm cùng Hồng Tam Muội trên mặt lộ ra mấy phần ý cười, bọn họ gần nhất áp lực thật sự là quá lớn, đối mặt không ngừng hiện lên thiếu niên thiên tài, ưu thế của bọn hắn đã hoàn toàn không có lần trước lớn như vậy. Bọn họ sau khi đi, lại có mấy cái chạm tay có thể bỏng thiếu niên thiên tài tham gia chắc thí. Một cái so một cái trâu, Huyết Đao môn Tần Bích Huyết vậy mà cũng là sáng 99 ngọn đèn. Không có gì thật là kỳ quái, lần trước Thánh Triều Lục Công Tử một trong Kiếm Vô Cực, cũng đạt tới 99 ngọn đèn mức độ. Linh Dược Sơn Trang mang Dược Linh chỉ là nữ hài tử, cũng là mạnh mẽ như vậy, thực sự làm cho không người nào có thể bội phục. Thật sự là đáng sợ, lần này võ đạo tế trận chung kết thực sự là người tài đông đúc, tròm sao hội tụ a, về sau những người này, tuyệt đối sẽ trở thành chúng ta Thiên Long Đại Lục hy vọng. Nói như vậy, 90 ngọn đèn trở lên, trong lúc này thực lực sai biệt cũng không tính là quá lớn, trừ phi là sáng lên 100 ngọn, đó mới là một cái khác đáng sợ đột phá. Không biết lần trước bài danh top 3 mấy người kia thế nào. Đi ra, Thần Kiếm Môn Long Thần thành tích là 98 ngọn đèn. Bạch Thiên Kiều là 99 ngọn đèn. Ta qua, cái kia Bích Thủy Thần Cung Hồng Lý càng đáng sợ, tiện tay nhất kích, thành tích lại là 100 ngọn kim đăng. Không thể nào, Hồng Lý còn có thể so với nàng sư tỷ Bạch Thiên Kiều lợi hại hơn. Không có gì không thể nào, vừa mới Ma Vô Thương cũng chắc thí, đồng dạng là 100 ngọn kim đăng, đây là trước mắt mạnh nhất hai người. Hai cái đều là 100 ngọn kim đăng, chỉ sợ lần này cái kia Hồng Lý cũng thay nàng sư tỷ vị trí. Thánh tử đâu, thánh tử còn không có chắc thí sao, còn có không nghe nói, thánh tử đến bây giờ người đều chưa từng xuất hiện. Trận đấu lập tức liền muốn bắt đầu, không biết có cơ hội hay không nhìn xem thánh tử sớm xuất thủ kiểm tra một chút a. Đến, thánh tử đến, trên đại lộ, một con ngựa trắng dạo bước mà đến, trên lưng ngựa, ngồi ngay thẳng chính là thánh tử Cơ Minh Không. Tại thánh tử bên cạnh, là Phong Yêu Nhiêu, hai nữ tử, một cái cao ngạo hờ hững, một cái quyến rũ động lòng người, đều là người gian tuyệt sắc. Vô luận người nào nhìn thấy, đều sẽ nhìn nhiều vài lần. Chương 779, trận chung kết bắt đầu. Nhìn thấy phía trước những người kia, Phong Yêu Nhiêu cười nói, thánh tử điện hạ, nhìn tất cả mọi người rất chờ mong ngươi kết quả khảo nghiệm a, bằng không chơi đùa a. Cũng tốt để thiên hạ tuổi trẻ đám cự đầu đều biết, thực lực của ngươi là không tha cho bọn họ khiêu khích. Thánh tử khinh thường cười cười, nói thật, trừ Ma Vô Thương bên ngoài, lần này còn có không ai có thể bị nàng để vào mắt. Liền xem như Ma Vô Thương, cũng không đủ tư cách để cho nàng toàn lực xuất thủ. Cũng được, Phong Yêu Nhiêu có mấy lời nói không sai. Ở chỗ này để những người tuyệt vọng đó, trận chung kết thời điểm liền có thể tận lực tiết kiệm khí lực, miễn cho tùy tiện một cái A Miêu A Cẩu đều nghĩ qua đến cùng với nàng liều chết. Nghĩ tới đây, thánh tử Cơ Minh Không tung người xuống ngựa, sau đó đạp chân xuống, thân thể nhẹ nhàng bay về phía cái kia to lớn đồng trụ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ngừng thở, khẩn trương nhìn lấy người này. Bọn họ thực sự rất nhớ biết rõ đạo, thánh triều Lục công tử đứng đầu, lần trước thánh triều võ đạo tế xếp hàng thứ nhất, nhân vương đời sau đến tột cùng có thể đạt tới một cái loại trình độ gì. Tuy nhiên cái này đồng trụ chắc thí chưa hẳn hoàn toàn chuẩn xác, thế nhưng là cũng tuyệt đối có thể làm thành một cái phi thường hữu dụng tham chiếu. Mỉm cười, Cơ Minh Không một trưởng vỗ ra, cái kia bàn tay trắng nõn như là ngọc trác đồng dạng, tựa hồ không dùng bất kỳ khí lực, thì như vậy nhẹ nhàng tùy ý vỗ một cái. Ông, kim quang trùng thiên, tất cả mọi người nuốt một miếng nước bọt, 100 ngọn kim đăng, không, không phải, kim quang rút đi, thế mà xuất hiện hồng quang, lại là một chiếc đèn đỏ. Kim đăng đại biểu là siêu phàm cảnh võ giả, 100 ngọn kim đăng là siêu phàm cảnh võ giả đứng đầu nhất thực lực. Mà một chiếc đèn đỏ, vậy liền mang ý nghĩa Cơ Minh Không thực lực đã có thể so với thiên nhân cảnh võ giả. Mà lại đáng sợ nhất là, nhìn Cơ Minh Không tựa hồ căn bản là vô dụng nhiều ít lực, chỉ là như vậy tùy tiện vỗ một trưởng mà thôi. Nhưng dù cho như thế, một chiếc đèn đỏ thành tích cũng đủ để cho nàng chấn nhiếp toàn bộ thiên long đại lục trên thiếu niên võ giả. Bởi vì ý vị này trong truyền thuyết nàng từng đơn độc giết chết thiên nhân cảnh võ giả chuyện xác thực là thật, mang ý nghĩa chiến lực của nàng đã không thua bởi mới vào thiên nhân cảnh võ giả. Cái này là bực nào đáng sợ, quả thực cũng là đến một cái khác cảnh giới. Tin tức này trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ thánh thành, bởi vì đại đa số võ giả đều đã tụ tập đến trận chung kết sân bãi thượng, tin tức truyền bá cũng vô cùng dễ dàng. Vốn là còn một số người không phục Cơ Minh Không, chuẩn bị muốn đợi Cơ Minh Không hoàn thành chắc thí về sau qua nếm thử đánh vỡ đối phương ghi chép đây. Nhưng là bây giờ, bọn họ hoàn toàn từ bỏ, bởi vì khiêu chiến như thế một cái thiếu nữ đáng sợ, cái kia thuần túy cũng là tự rước lấy nhục. Có đúng không, một chiếc đèn đỏ, không hổ là thánh tử, không hổ là thánh đế cùng thiên vương môn môn chủ đều nhìn chúng người tài, dạng này người đánh bại lên mới có ý tứ. Nghe được tin tức này, đã ngồi tại Nguyệt Hoa Tông trên bàn tiệc Lăng Tiêu trong nháy mắt bộc phát ra mãnh liệt chiến ý. Thánh tử càng mạnh, hắn chiến ý cũng liền càng mạnh. Lam Ngọc Nhi lại là cười khổ nói, một chiếc đèn đỏ, đây có phải hay không mang ý nghĩa Cơ Minh Không đã tấn thăng thiên nhân cảnh võ giả. Lăng sư đệ, người bằng không hiện tại liền rời đi thánh thành a. Sư tỷ, ta biết ngươi tại quan tâm ta, chẳng qua một chiếc đèn đỏ cũng không có gì bất quá. Lăng Tiêu muốn đem chính mình đột phá thiên nhân cảnh bí mật giữ lại đến trận chiến cuối cùng, hiện tại hắn không muốn nói ra tới. Hắn muốn cho Nguyệt Hoa Tông tất cả mọi người một kinh hỉ. Cũng phải cấp cái kia thánh tử một cái kinh hỉ, ngươi cư nhiên như thế tự tin, ngươi cũng chắc thì sao? Lam Ngọc Nhi tò mò hỏi. Lãnh Hạo Cướp hồi đáp, thiên vương môn cái kia đạo vô danh theo Lăng sư huynh đánh cược, kết quả bị Lăng sư huynh lấy nửa ngọn đèn ưu thế cho thắng, Lăng sư huynh là 93 ngọn nửa kim đăng. Ngươi tiểu tử này, không phải là cố ý a? Kim Quang Thiên Tôn nghe nói như thế liền nghĩ đến Lăng Tiêu cái kia kinh khủng khống chế năng lực, hắn tin tưởng 93 ngọn nửa kim đăng căn bản chính là Lăng Tiêu cố ý đánh ra tới. Xem như thế đi, ta không sử dụng kiếm tình huống dưới, chiến lực có thể đạt tới 100 ngọn kim đăng, so Cơ Minh không kém chút, nhưng chiến lực cũng không thể hoàn toàn đại biểu thực lực, thi triển bên trong ảnh hưởng thắng bại nhân tố quá nhiều. Lăng Tiêu vẫn là không có nói thật, người tiểu tử này, thật là khiến người ta không biết làm sao khen. Nghe được Lăng Tiêu, bao quát Kim Quang Thiên Tôn, Thiên Nhãn Thiên Tôn bọn người là lộ ra vẻ kinh ngạc. Cứ việc Lăng Tiêu hoàn toàn chính xác vẫn là so ra kém thánh tử, nhưng là 100 ngọn kim đăng mức độ đã không thua bởi Ma Vô Thương cùng Hồng Lý. Tối thiểu nhất lần này cạnh tranh thánh triều Lục công tử là tuyệt đối có hy vọng. Phải biết, Nguyệt Hoa Tông thế nhưng là 12 tông bài danh cuối cùng tông môn, theo Thiên Vương môn cái bài danh này đệ nhất tông môn không cách nào so sánh được. Nếu như lần này có thể cầm tới một cái thánh triều Lục công tử danh ngạch, cái kia bản thân liền là kỳ tích, còn có cái gì so đánh vỡ lũng đoạn, đánh vỡ quy tắc càng khiến người ta sảng khoái, càng khiến người ta hưng phấn sự tình đâu. Không người nào nguyện ý dậm chân tại chỗ, mỗi người ở sâu trong nội tâm đều có một cái khiêu chiến cường giả, khiêu chiến quyền uy hùng tâm tráng trí. Lam sư tỷ kỳ thực cũng không sai, 95 ngọn kim đăng thành tích, đoán chừng tiến vào 10 vị trí đầu vẫn là có hy vọng. Thần kiếm môn cái kia long thần cũng tương đương đáng sợ. Nghe mọi người nghị luận, Lăng Tiêu trong lòng cũng là có chút kích động. Từ Thiên Phong thành tiểu khất cái bắt đầu, từng bước một trèo lên trên, bây giờ rốt cục muốn đứng tại toàn bộ Thiên Long đại lục trên người tuổi trẻ đỉnh điểm, nói không kích động, vậy cũng không thực tế. Hắn tin tưởng thánh tử đã đột phá thiên nhân cảnh võ giả. Như vậy lần này võ đạo tế trận chung kết, trận chiến cuối cùng, tất nhiên muốn theo thánh tử Cơ Minh không ở giữa quyết đấu. Nhìn xem ai mới là năm tuổi trẻ nhất đại bên trong tối cường giả đi. Lăng Tiêu hít sâu một hơi, nhìn về phía cái kia lớn như vậy luận võ đài. Trên ghế trọng tài, ngồi ngay thẳng, là bốn cái động thiên cảnh võ giả, cùng một cái âm dương cảnh cường giả. Cái này năm cái trọng tài toàn bộ đều là không môn không phái thế ngoại cao nhân, nguyên cớ bọn họ hỗ trợ gian lận khả năng sẽ phi thường thấp. Nhất là cầm đầu cái kia âm dương cảnh cường giả, là thánh triều Thái Thượng Hoàng, trên một đời thánh đế. Người này tại vị thời điểm thì công chính nghiêm minh, vì thế người chỗ kính yêu. Hắn tới làm cái này tài phán trưởng, không có bất kỳ người nào đưa ra dị nghị. Trận chung kết trước khi bắt đầu, dựa theo thường quy, từ tài phán trưởng tuyên đọc quy tắc tranh tài. Kỳ thực quy tắc vô cùng đơn giản, trong chiến đấu chỉ có thể sử dụng binh khí loại pháp bảo, còn lại ngoại lực không được mượn dùng, nói thí dụ như phích lịch lôi hỏa đạn, ám khí pháp bảo, phong ấn chi thư, sủng vật loại hình đồ vật. Bằng không mà nói, hết thảy tính toán thua. Nếu như tạo thành hậu quả nghiêm trọng, biết bị trục xuất trận chung kết, đồng thời giao cho Thánh Triều tiến hành giam giữ thẩm vấn. Đây cũng là tận lực muốn để võ đạo tế trận chung kết thay đổi công chính một số, để tuổi trẻ thiên tử kiêu tử nhóm tận lực lấy thực lực bản thân qua mưu thu được thắng lợi lợi. Hơn 200 tên kẻ dự thi, cuối cùng bị chia làm 10 tổ, mỗi tổ 20 người, chỉ có 10 người có thể tấn cấp. Một vòng này tấn cấp 100 người, đều có thể đạt được Thánh Triều phong tứ nhân kiệt xưng hào. Xưng hào không chỉ có riêng là hư danh, có cái danh xưng này, địa vị đồng đẳng với Thánh Triều Nam Tước, còn có thể mỗi tháng đều chiếm được Thánh Triều lần trước tu luyện tài liệu, là phi thường giàu người ái. Vòng thứ hai trận đấu, trước kia làm 10 tổ đầu đuôi sát nhập, cuối cùng còn lại 5 tổ, vẫn là mỗi tổ 20 người, quyết ra 10 người tấn cấp.